hai người dọc theo bên đường phố môn điếm, ở có thể tránh mưa lều dưới, đi từ từ, vẫn đi ngang qua tiện lợi điếm, sau đó Thương Nguyệt Vũ đi vào mua bản mang bút lời ghi chép vốn nhỏ. Chỉ có nửa lớn chừng bàn tay, bất quá lại có rất khả ái màu hồng hình trái tim hình dạng, thấy thế nào đây đều là thiếu nữ dùng lời ghi chép bản. Thương Nguyệt Vũ dám đem kín đáo đưa cho Hạ Tân. Chỉ ít, có thể hay không đổi một bình thường một chút lời ghi chép bản. Không được, ta chỉ thích như vậy. Hạ Tân yêu cầu bị vô lễ cự tuyệt. Tuy là nghĩ thầm, thiếu nữ này gió quá nghiêm trọng à, làm cho người xem đến, có thể hay không đã cho ta là biến thái à, bất quá hắn vẫn tiếp quá khứ. Hai người lại đi về phía trước biết, đi tới một chỗ công cộng cùng loại lớn cái nấm công cộng kiến trúc dưới đợt mưa. Bầu trời như trước mờ mịt, làm cho hôn ám bao phủ trần gian. Hai người song song ngồi ở cái nấm ở giữa, vòng tròn đột xuất tiểu ghế. Thư Nguyệt Vũ còn mang theo vài phần tức giận dáng vẻ, phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn, sai sử Hạ Tân xuất ra lời ghi chép vốn nhỏ, làm xong bút ký, viết lên, điều thứ nhất. Nữ bằng hữu vinh viễn là đúng. Điều thứ nhất liền là tuyệt đối bá quyền chủ nghĩa đâu. Hạ Tân bất đắc dĩ viết lên. Điều thứ hai, nếu như nữ bằng hữu sai rồi, mời tham khảo điều thứ nhất. Cảm giác viết xong cái này hai cái, phía sau đều có thể không cần viết. Điều thứ ba, ân. Nữ bằng hưu không vui, ngươi sẽ hống nàng hài lòng, nữ bằng hưu vui vẻ, sẽ để cho nàng càng vui vẻ hơn. Điều thứ tư, gây gổ nguyên nhân không trọng yếu, ngươi chỉ phải phụ trách lừa được thì tốt rồi. Điều thứ năm, làm bạn gái nói ngươi cút thời điểm, ngươi phải giống như gió nhào qua, ôm chặt lấy nàng, điên cuồng ngăn chặn đôi môi của nàng, sau đó, thở hổn hển, nói cho nàng biết, ngươi yêu nàng. Tạm thời trước hết cái này năm cái à, những thứ khác chờ ta nghĩ đến lại thêm. Ngươi chưa học thuộc lòng. Hạ Tân cười khan nhìn Thư Nguyệt Vũ, bối, học thuộc lòng A. Thư Nguyệt Vũ nhìn lại hướng Hạ Tân, chu cái miệng nhỏ nhắn mang theo vài phần quật cường nói rằng, học thuộc lòng, ta muốn kiểm tra thí điểm. Là, Nguyệt Vũ đại lão sư. Hạ Tân không thể làm gì nàng. Chỉ có thể đảo lời ghi chép bản, bối một cái này mấy cái rồi. Hai người cứ như vậy ngồi ở đây cái nấm trạng kỳ quái kiến trúc dưới, dựa vào đỉnh đầu cái nấm ô che mưa. Nhìn quảng bên sân thỉnh thoảng đi ngang qua mấy đôi tình nhân thanh tú lấy ngọt ngào, nhìn bên cạnh trong buồn hoa hoa nhỏ, ở trong mưa gió chập chờn ra Anna dáng người. Hạ Tân có biết, đồng nhiên cảm giác Thư Nguyệt Vũ không nói thế nào. Quay đầu mới phát hiện, Thư Nguyệt Vũ như có điều suy nghĩ nhìn tiền phương. Vài giọt lạnh như băng nước mưa, bị gió thổi đến rồi Thư Nguyệt Vũ quang hoạt tế nị trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể dùng béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vài phần trong suốt khí tức, cũng có vài giọt rơi xuống béo mập cánh môi trên. Phảng phất hôn ám thần gian đích mỹ lệ hoa sen, dính vào một chút trong suốt sương sớm, làm cho vốn là kiểu diễm động nhân môi mỏng, có vẻ càng phát dụ dỗ. Hạ Tân sinh lòng một loại đụng lên đi, nếm thử xinh đẹp kia môi hồng dục vọng, lại sợ tiết độc giai nhân. Đọc truyện tại http://net. Cho nên cũng không núp đích. Lơ đãng dơ lên ánh mắt mới phát hiện, Thư Nguyệt Vũ trong ánh mắt thiếu bình thời linh động cùng bướng bỉnh, thêm mấy phần lâu đời cùng sâu xa, trong ánh mắt lóe ra mê ly mà ưu buồn quan mang. Làm sao vậy? Nghĩ gì thế? Hạ Tân ôn nhu hỏi. Dương biết, Thư Nguyệt Vũ có hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, vai qua đầu nhỏ, tựa vào Hạ Tân trên vai. Hạ Tân cảm nhận được rất nhẹ phân lượng đặt ở đầu vai của chính mình, mấy lọn tóc, hoạt qua trong mũi. Hắn phát hiện mình thích Thư Nguyệt Vũ tóc mùi vị, tươi mát mà tự nhiên, cũng thích Thư Nguyệt Vũ mùi trên người, mạn rượu mà mê người, đó là rất thơm, rất đẹp mùi vị, rất có một thanh xuân động nhân hương vị. Thư Nguyệt Vũ mềm nhẹ, phú có một chút non nớt từ tính tiếng âm vang lên. Tiểu Tân, ta vừa mới đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Ta vừa mới đang suy nghĩ, dường như, chúng ta liền ngồi như vậy, trông coi bên ngoài trời mưa, cảm giác, cũng tốt vô cùng, thật thoải mái. Ân, ta là rất ưa thích loại này cảm giác kiến tĩnh, ta nghĩ đến ngươi sẽ không thích đâu. Ngược lại, Hạ Tân là rất ưa thích loại này không có gì đặc biệt, tính tỏa xem mưa phổ thông hoạt động, hắn hưởng thụ loại này yên lặng an tường cảm giác, bình thường, không có gì đặc biệt là tốt rồi, bất quá. Hắn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ tốt như vậy động, làm sao có thể thích thông thường như vậy hai người ngồi chung lấy xem mưa đâu. Ta, cũng không là thích xem mưa. A, Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, liền không nói tiếp rồi, đống nhiên nói rằng, ngày đó, cũng là trời mưa, chúng ta cũng là như thế ở Mỹ đâu. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác giống như là ở hôm qua mới phát sinh giống nhau. Ngày đó, ta đón xe đi, một mình ngươi ở đội mưa, hiện tại, là hai người cùng nhau đội mưa. Hạ Tân cũng nghĩ tới, Thư Nguyệt Vũ nói là, cao trung lúc, hai người cùng nhau trực nhật, sau đó bắt đầu rơi xuống mưa to, cùng nhau chờ mưa vào cái ngày đó, bây giờ nghĩ lại, trong lòng còn có một cậu ngây thơ, có một không nói ra được rung động. Quả thực cố gắng hoài niệm. Khi đó chúng ta vẫn chỉ là đồng học, hiện tại, đã là luyến nhân, thời gian thực sự qua thật nhanh à. Hạ Tân nói rằng cái này, mới phát hiện Thương Nguyệt Vũ dị dạng, ôi chào, ngươi tại sao khóc, vì sao lại khóc? Ta nói không sai cái gì à? Liền thấy Thương Nguyệt Vũ vừa mới ngừng nước mắt lại có cuộn trào mãnh liệt xuất một chút xu thế, viền mắt càng phát ướt át, hai hàng thanh lệ theo hai má quần cuộn xuống. Hạ Tân có điểm hoảng sợ, hoàn toàn không biết mình nói sai rồi cái gì, vẫn là đã làm sai điều gì, làm sao hảo đoan đoan lại đem nàng làm khóc. Không biết, ta cũng không biết vì sao, nước mắt, không khống chế được, tại sao vậy chứ? Thương Nguyệt Vũ nghẹn ngào nhìn Hạ Tân, lập tức ôm lấy Hạ Tân, đem khuôn mặt nhỏ nhắn bước vào Hạ Tân ngực, mặc cho không cầm được nước mắt từng giọt rơi, theo nghẹn ngào, thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng rung động. Được rồi, ngoan, không khóc không khóc. Hạ Tân chỉ có thể ôm Thương Nguyệt Vũ, vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng của nàng, thoải mái nàng. Ngoại trừ nói không khóc ở ngoài, hắn cũng hoàn toàn không biết nên thoải mái cái phương diện kia, bởi vì hắn hoàn toàn không rõ vì sao lại khóc ca, vừa mới không có và được không. Tốt sau một hồi, Hạ Tân cảm giác trong lòng Thương Nguyệt Vũ thân thể mềm mại an tĩnh lại, hỏi dò, ngươi, là bởi vì mới vừa sự tỉnh. Vừa mới cũng không là bởi vì cái ghế có tức giận sao. Thương Nguyệt Vũ dừng một chút, dơ lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, ba mong chờ rồi Hạ Tân liếc mắt, nháy nháy con mắt nói, vừa mới con điều thứ tư là cái gì. Ngạch Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, điều thứ tư, gây gổ nguyên nhân không trọng yếu, ngươi chỉ phải phụ trách hống tốt là được. Thương Nguyệt Vũ làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, nước nở lại, dùng nghẹn ngào giọng, cho nên. Ngạch. Được rồi, đừng khóc, người nào khi dễ ngươi, ngươi theo ta nói, ta giúp ngươi giao hơn hắn, ta xem có thể hay không đánh qua, đánh không lại ta trở về gọi người. Thời gian kế tiếp, Hạ Tân cơ bản đều là đang an ủi Thương Nguyệt Vũ rồi, Thương Nguyệt Vũ như trước không nói gì. Hai người một cái phụ trách khóc, một cái phụ trách thoải mái, mỗi bên làm riêng, rất hòa hài. Hạ Tân vẫn dỗ hồi lâu, mới đem Thương Nguyệt Vũ hống xuống tới. Cuối cùng, hắn cũng không còn biết rõ ràng Thương Nguyệt Vũ tại sao phải khóc, còn có, thật là bởi vì cái ghế cãi nhau sao. Nhưng lại đem cái gì đó nam bằng hữu thủ tục cho đọc thuộc lầu rồi. Thương Nguyệt Vũ còn muốn kiểm tra thí điểm kia mà. Cuối cùng ngừng mưa thời điểm, sắc trời đã tương đối trễ, Hạ Tân đánh liền tiện Thương Nguyệt Vũ trở về túc xá. Hắn vẫn đứng ở cửa túc xá, đưa mắt nhìn Thương Nguyệt Vũ hiểu điệu bóng hình xinh đẹp biến mất ở cửa túc xá, lại nhìn chằm chằm ký túc xá nhìn biết, lúc này mới buồn vô cớ rời đi. Cũng không biết vì sao, Thương Nguyệt Vũ với hắn tĩnh ngồi ở đó cái nấm dưới đỉnh, ưu buồn nhìn phương xa nhãn thần, như là mọc rễ giống nhau đóng dấu ở trong đầu, làm sao cũng lái đi không được. Hạ Tân cảm thấy hình ảnh này rất đẹp, rất duy mỹ, cũng rất thê mỹ, cũng làm hắn có chút không rõ phiền muộn. Tuy nói ưu buồn nữ sinh rất đẹp, hắn cũng không muốn nhìn thấy Thương Nguyệt Vũ ưu buồn, hắn chân thành hy vọng Thương Nguyệt Vũ có thể giống như trước, hoạt bát, vui sướng, có điểm nghịch ngợm, có điểm quỷ tinh linh, đương nhiên cũng sẽ có như vậy điểm tùy hứng, cùng cố tình gây sự. Bất quá, hắn đều đã thành thói quen đâu. Em mở xem. Chương 956, vĩnh viễn không xa rời nhau. Hạ Tân khi về đến nhà, kỳ thực đã là buổi chiều 6 điểm sinh ra. Bất quá, trong nhà chỉ có Hạ Dạ một người. Dạ Dạ đang trong phòng ngủ, ăn mặc màu đen ca đặc la lị trang, áo khoác Vladimir áo choàng, đầu đội thủy tinh đắc quan, không biết ở chơi gì vậy. Hai người bọn họ đâu? Hạ Tân hỏi. Hạ Dạ Thúy Thanh giòn khí trả lời, Lãnh Huyết Thần Quan nói muốn ở trong trường học ăn, Gián Hổ Mang nói có đồng sự tụ hội, buổi tối không trở lại. Hạ Tân gật đầu, buổi tối đó cũng chỉ có hai chúng ta ăn cơm. Hạ Dạ nghi ngờ bay qua đầu nhỏ, nhìn Hạ Tân nói, các ca, ngươi làm sao vậy? Ta không có làm sao á. Hạ Tân cười cười, nói, ta đi làm cơm. Kỳ thực trong đầu còn đang suy nghĩ Thương Nguyệt Vũ sự tình, tâm tình có điểm phiền muộn. Xem Hạ Tân đi ra ngoài thất, Hạ Dạ cũng nhanh bước theo sau. Các ca, ta, biết lật bổ nhào a, ngươi còn có thể lật bổ nhào a. Hắc, ta nhưng lợi hại, ngươi xem. Hạ Dạ vẻ mặt tự mãn biểu tình, nói, đi tới phòng khách vị trí giữa, hai tay cử qua đỉnh đầu, trực tiếp tới hai cái sườn tay lật. Hạ Tân khi còn bé cũng thích chơi như vậy, bởi vì cảm giác lộn nhào rất lợi hại. Xem Hạ Dạ lật hai cái, Hạ Tân liền cổ liếu cổ trường, khích lệ nói, lợi hại. Còn có lợi hại. Hạ Dạ cười hì hì, lần này tay cũng không dơ, mà là tiểu bào hai bước, trực tiếp tới hai cái sườn lộn mèo. Hoàn toàn không cần tay dựa chống đỡ ngay cả lật hai cái, bởi vì lật hai cái trong phòng không gian cũng hết mức. Hoa, Dạ lợi hại à, lợi hại hơn ta trước đây dường như học tập không dùng tay lộn nhào học đã lâu đâu. Hắc, đúng vậy. Hạ Dạ vẻ mặt lấy le biểu tình bu lại, cười hì hì, ta rất lợi hại a. Hạ Tân mỉm cười thở dài nói,

quả thực cũng nên làm chút chuyện em mở xem. Chương 957, không có đánh cái. Hai người lúc trở lại đã là buổi tối 9 giờ rưỡi rồi. Hạ Tân quét mắt Huyền Quan giày, từ giày để phán đoán, Ước Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng đều đã trở về. Hơn nữa, Ước Toa liền nằm phòng chính trên ghế salon vẻ mặt nhàn nhã xem TV đâu. Hạ Tân chiều lấy Hạ Dạ khoát khoát tay, ý bảo nàng trở về phòng rửa mặt, Hạ Dạ liền khinh thường liếc Ước Toa liếc mắt, xông nàng làm một mặt quỷ, nhanh chóng chạy trở về phòng. Hạ Tân tay nắm cửa sách, mang về thịt quay cùng bánh mì bỏ vào Ước Toa trước người trên bàn trà, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm Ước Toa. Ước Toa không chút khách khí nhận lấy đồ đạc, ai nha, còn mang đồ đạc qua tới khách khí như vậy à, kỳ thực không cần rất đa tạ ta, vậy cũng là ta phải làm. Hạ Tân mặt âm trầm nói, ngươi lừa ta đúng hay không? Ngươi đang nói cái gì? Ước Toa làm ra một bộ ngây thơ không biết biểu tình. Hạ Tân vẻ mặt tức giận nói, ta sớm nên nghĩ tới, nào có như vậy kỳ quái chữa bệnh phương pháp, ta sớm nên biết, nếu không, cũng không trở thành lúng túng như vậy rồi. Xấu hổ, á yêu, ngươi là làm cái gì bị bắt rồi không? Ước Toa vẻ mặt thân thiết cười. Bất quá nụ cười kia ở Hạ Tân trong mắt, hoàn toàn là một bộ nhìn có chút hả hê nụ cười. Hạ Tân bị tức nha dương dương, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chờ ta, ngươi sẽ biết tay thời điểm. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hạ Tân nhướng lông mày một cái, cười nhạt, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. A. Ước Toa tả qua ánh mắt, nhìn về Lãnh Tuyết Đồng căn phòng, hô, Tiểu Đồng, đi ra ăn cái gì? A. Sau đó cửa phòng mở ra. Từ cửa lộ ra Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, người mặc rộng thùng thình đai đeo váy ngủ, nghi ngờ nhìn Ước Toa liếc mắt nói, ta đều muốn ngủ. Ai nha, khó có được tiểu tân mang cho chúng ta, liền chớ lãng phí nha. Ước Toa nói rằng cái này, béo mập khỏe môi câu dẫn ra một hài hước tiêu ý, hơn nữa, ta còn sẽ nói cho ngươi biết nhất kiện chuyện thú vị a. Chuyện gì a? Lãnh Tuyết Đồng không hiểu nhích lại gần. Ước Toa liếc Hạ Tân liếc mắt, nụ cười trên mặt càng phát quỷ dị, sau đó sẽ lần nhìn phía Lãnh Tuyết Đồng nói, ngươi khẳng định thích, nhất kiện phi thường chuyện thú vị à, ngươi biết không? A a a a a, Hạ Tân phát sinh một hồi quái khiếu, cắt đứt hai người nói chuyện, hắn nhìn không Ước Toa biểu tình kêu biết là Ước Toa muốn nói cái gì rồi, hàng này mới thật sự là uy hiếp à, vội vã thảo hảo đưa lên hai chén trà sữa, cái kia, đồ đạc muốn lạnh, ngài từ từ dùng, từ từ dùng. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Tân, vì sao dùng ngài? Còn nói kỳ quái như thế? Hạ Tân chỉ có thể lộ ra vẻ mặt biểu tình nịnh hót nói, không có việc gì, không có việc gì, chính là đông tây lương rồi uống không ngon, trước ăn cái gì à, đừng nói cái gì những vật khác rồi, ăn cái gì quan trọng hơn. Như vậy à, Ước Toa hoàn toàn là mở làm ra một bộ ăn chắc Hạ Tân biểu tình, không lo ngại gì nhận lấy trà sữa, ta đây liền, ăn cái gì à. Hạ Tân nhìn Ước Toa liếc mắt, nghĩ thầm, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ cho ta, sớm muộn có ta lúc báo thù. Bị Hạ Triều Tông thấy thời điểm, quả thực có thể liệt vào hắn cuộc đời khó xử nhất trong nháy mắt. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị trở về ngoại thất, Lãnh Tuyết Đồng liền hướng về phía hắn, Trương Liếu Trương Truy, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Hạ Tân không hiểu nhìn Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, bất quá đối phương lập tức rời đi chỗ khác rồi ánh mắt, Hạ Tân cũng sẽ không hiểu trở về phòng. Mới vừa lên đất liền hàn phục, nhận được Hàn Phi tin tức. Tuần này ngày, các ngươi đánh Thanh Hoa, chúng ta đánh Mân Giang. Bởi vì phát thanh truyền thông cùng Mân Giang là đến từ đồng nhất tái khu, cho nên ở chung kết quyết tái trước, là chắc chắn sẽ không đụng đầu, ngay từ đầu biết là, phát thanh truyền thông đối thủ, không Thanh Hoa chính là Kinh Đô. Bây giờ xác định rồi. Hàn Phi nói rằng, chúng ta đi năm cũng là thua ở Mân Giang trên tay đâu. Dường như năm kia cũng là. Vậy thì thật là quá thảm rồi, gặp Mân Giang phải thua á Hạ Tân cười khổ, thì nhìn ngươi năm nay biểu hiện. Đương nhiên, chờ xem, năm nay chúng ta có thể là chuẩn bị rồi vũ khí bí mật đối phó Mân Giang. Hàn Phi vẻ mặt tự tin nói. Cái kia ạt có người nói rất mạnh à, đó là bởi vì hắn không có gặp phải ta. Hạ Tân cùng Mân Giang vẫn là giao qua hai lần tay, cho nên rất rõ ràng Mân Giang thực lực tổng hợp. Không chỉ là ạt, bọn họ đường trên, đường giữa, đều không thể coi thường được, mỗi một người bọn hắn, đều có thể trở thành một cả gì điểm. Ta biết, trên giã hai cái người Hàn Quốc, lờ đội ngũ tiêu phối nhà, ta sẽ nhường bọn họ thất kinh, ngược lại là các ngươi chống lại Thanh Hoa cũng phải cẩn thận. Ân, ta tử không cho là... Bốn cường tái trong có đối thủ đơn giản. Lần trước thắng đội kia toàn bộ tuyển thủ nhà nghề, có rất đại trình độ may mắn ở bên trong, Hạ Tân cũng không dám chút nào sơ suất. Hai người lại hàn huyên biết tranh tài sự tình, Hạ Tân liền lên đất liền hàn phục đánh danh sách. Sau đó, hắn nhìn xuống trong phòng ngủ mấy người đẳng cấp, ngược lại là có chút bị mấy người đẳng cấp kinh động. Từng Tuấn là nhanh nhất, cư nhiên cũng lớn sư 123 điểm, sau đó Trương Phong ở chui 2, Trần Đông ở chui 3, Nô Tử Văn Hảo thì tại chui 4. Cái chuôi này hào cho bọn hắn có ba trời ơi, đánh gậy là thật nhanh, từng tuấn xứng đáng sông phân của nhân, ba thiên cư nhưng đánh lên đại sư 100 nhiều một chút, tỷ số thắng cũng là tương đối cao. Hạ Tân Minh Hào, mặc dù là 100% tỷ số thắng, nhưng đẳng cấp còn đứng ở bạch kim một đâu, tương giác mà nói, hắn ngược lại là nhất buông lòng một cái. Hạ Tân chân thành hy vọng, hàn phục cái chủng loại kia nhịp điệu, cùng cao chất lượng thi đấu, có thể khiến cho đại gia đang đối với nhịp điệu, cùng chỉnh thể thế cục nắm chặt trên nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, cũng không có biện pháp nào khác rồi. Chỉ mong loại này lâm thời nước tới chôn mới nhảy hành vi có thể phát huy được tác dụng A. Hạ Tân là ở ngày thứ hai thời điểm, mới hiểu được Lãnh Tuyết Đồng cái ánh mắt kia ý tứ. Hai người thật sớm liền đứng lên, tọa ở trên ghế salon xem TV. Lãnh Tuyết Đồng hai tay dâng bánh kem, liếc Hạ Tân liếc mắt, vừa nhìn về phía TV nói, nghe người ta nói, ngươi cùng Doãn Phong Hoa đánh nhau. Hạ Tân sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên chính là, nghe ai nói. Lãnh Tuyết Đồng mặt không chút thay đổi nói, nghe ai nói có trọng yếu không, ngươi chớ xía vào, chỉ để ý nói có hay không là được. Hạ Tân đầu tiên nghĩ đến rồi tiểu trong suốt, Vũ Bạch Vân, bất quá, cảm giác nàng cũng sẽ không cùng Lãnh Tuyết Đồng nói. Do dự một chút, trả lời nói, đương nhiên, không có đánh cái. Đúng vậy, vậy không coi là đánh nhau, đó đã là vật lộn sống mái rồi. Hạ Tân lấy một xảo, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng như thế an ủi mình. Bởi vì, hắn đã đáp ứng Lãnh Tuyết Đồng không đánh nhau nữa. Lãnh Tuyết Đồng vừa nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra thoáng an tâm biểu tình, nhàn nhạt nhìn TV, nói, ta cũng cảm thấy vậy, ta đều nói không ngươi. Ngạch, sao rồi? Không có việc gì, chính là Lãnh Tuyết Đồng sau khi suy tính, cảm thấy Hạ Tân không tính là ngoại nhân, nói cho Hạ Tân cũng không quan hệ, nói rằng, ngươi đừng nói cho người khác biết ta, Doãn Phong Hoa, hắn, gân tay dường như bị người tàn nhẫn cắt đứt, thiếu chút nữa thì phế đi, thật vất vả, mới miễn cưỡng chữa cho tốt, bây giờ còn đang dưỡng thương đâu. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này, lộ ra một bộ không đành lòng biểu tình, thật là quá tàn nhẫn, tại sao có thể có tàn nhẫn như vậy nhân, vết thương kia, ta xem đều cảm thấy khủng bố, nếu như không hắn phản ứng nhanh, thoáng lui dưới, tay kia liền triệt để phế đi, mai cho tới bây giờ, cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích được đâu, đơn đơn giản là tàn nhẫn tốt cùng, giống như là cố ý làm cho đối phương tàn phế giống nhau. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cuối cùng đã có chút phẫn nộ rồi. Ngay cả bác sĩ Độ nói, động thủ người, tuyệt đối có thể ung dung chế tài Doãn Phong Hoa, nhưng chính là cố ý đùa bỡn hắn, dùng một loại rất lưu loát, rất khéo léo tay pháp, phế tay hắn. Lãnh Tuyết Đồng không còn cách nào dễ dàng tha thứ loại này tàn nhẫn thương tổn người khác sự tình, nàng cảm thấy thương tổn người khác là không đúng. Hạ Tân trong lòng giật mình, cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, cười khăn nói, là, đúng vậy, quá, quá tàn nhẫn, hắn không thế nào dạng a. Tốt ở thủ thuật rất thành công, chỉ phải làm một khôi phục huấn luyện một tháng, lại vào tu bổ một cái, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, cũng không sai biệt lắm. Vậy thì thật là quá tốt. Hạ Tân biểu tình có chút cứng ngắc, cũng nói không nên lời những lời khác rồi. Sau đó Lãnh Tuyết Đồng cơm trưa, cùng cơm tối đều là gọi điện thoại về, đều không trở lại ăn. Đây đã là liên tục 2 ngày rồi. Điều này làm cho Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút. Trên bàn cơm đều không nói lời nào. Ước Toa rất giỏi đoán ý người, từ Hạ Tân trên mặt của liền nhìn ra ý nghĩ của hắn. Khoát khoát tay thay hắn giải đáp nghi hoặc, không cần lo lắng lạc, nàng ăn so với chúng ta hoàn hảo đâu. Ân, nàng không có nói với ngươi sao, gần nhất nàng ở phụ trách chiếu cố hội trưởng hội học sinh A. Ước Toa gấp cửa miếng thịt, nhét vào trong miệng, cắn 2 cái, cười hì hì nhìn Hạ Tân nói, Doãn Phong Hoa không bị thương sao, ta cũng đi thăm một lần, thương thật nặng, tiểu đồng gần nhất đang chiếu cố hắn đâu. Ước Toa nói rằng cái này, vẻ mặt ngoạn vị nụ cười nhìn Hạ Tân nói, còn có A, có người nói Doãn Phong Hoa ba mẹ hắn đều rất thích tiểu đồng, không đúng, chắc là thích Nguy đâu, hoàn toàn là cầm xem con dâu ánh mắt đang nhìn nàng, chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng là được, cho nên không cần lo lắng nàng, chúng ta ăn của chúng ta A, bọn họ cảm tình vẫn khỏe. Chương 958, uy bức lợi dụ. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt lưỡng lự. Ý nghĩ đầu tiên chính là, Lãnh Tuyết Đồng biết chiếu cố người sao. Người thứ hai ý tưởng là, Lãnh Tuyết Đồng đi chiếu cố Doãn Phong Hoa. Người thứ ba ý tưởng chính là, tại sao không ai tới chiếu cố ta. Hạ Tân yên lặng ăn cơm, từ trước sau như một thói quen xem, Toa Toa lời nói cũng không thể tin hoàn toàn, nàng vừa mới lừa chính mình, còn làm hại chính mình đều xấu đây. Hơi chút muốn dưới cũng biết. Đệ nhất, Lãnh Tuyết Đồng là căn bản sẽ không chiếu cố nhân. Hạ Tân còn nhớ lần trước suýt chút nữa bị xe đụng thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng hảo tâm tới chiếu cố mình, uy cái canh, còn toàn bộ canh đều toàn bộ sái trên người mình, còn áp đến tay mình rồi, sau đó trò chuyện một chút không rõ chính mình liền tao hương. Vẫn bị đánh nàng đến mấy lần, ngược lại để cho mình thương còn nặng hơn. Nếu như Lãnh Tuyết Đồng đi chiếu cố Doãn Phong Hoa,

đây là ngươi ba đối với ngươi nguyện vọng lớn nhất rồi, nếu không, hắn chết cũng không nhắm mắt, đây là hắn chính mồm để cho ta chuyển cho ngươi nói. Một câu nói, làm cho Hạ Tân cùng Ước Toa đồng thời đỏ mặt. Chương 961, dạ dạ bí mật. Tạo nhân, đây là Hạ Tân trong đầu toát ra một cái mới mẻ từ ngữ. Hắn cũng không là rốt nát thiếu nam thiếu nữ, sẽ không ngây thơ cho rằng, hai người hôn môi là có thể sinh ra hải tử tới. Được rồi, ăn xong rồi, hai người các ngươi liền mau tới giường ngủ đi, còn giữ lại cái bản ta tới thu thập thì tốt rồi. Tống bá nhân khỏi bày giải liền đem hai người kéo lên, hoàn toàn không để cho hai người cơ hội giải thích. Được rồi, các ngươi bình thường làm sao ngủ? Ước Toa chỉ vào bàn ăn bên trái gian phòng nói, đây là tiểu đồng căn phòng, sau đó, bên phải góc đó là tiểu tân căn phòng, phòng của ta ở bên cạnh hắn. Tống bá nhân hỏi, a, chả thế nào xa nhau ngủ đâu? Ước Toa khuôn mặt hồng hồng, dựa vào lý lẽ biện luận nói, mụ, chúng ta không có quy củ, trước khi cưới không thể ở chung sao. Là người khác có bao nhiêu tuổi, nhân ra bao nhiêu tuổi kết hôn, nhìn nhìn lại ngươi tống bá nhân sừng sộ lên để giáo hơn nói, ngươi cũng bao lớn rồi, thật muốn chờ ngươi cha xuống đất lại kết hôn có phải hay không, cư nhiên còn không biết nắm chặt một chút, chờ ngươi kinh nguyệt ngừng, còn muốn sanh con có phải hay không. Nói mấy câu nói Ước Toa sắc mặt càng là hồng thấu, mụ, ta cách này còn sớm rất ta. Được rồi, đi thôi, đêm nay ta ngủ phòng ngươi, ngươi cùng tiểu tân ngủ một cái phòng A. Hạ Tân cũng là nghe sắc mặt đỏ lên, nhanh lên theo tống bá nhân ý tứ trở về phòng trước, còn không biết nàng tiếp đó sẽ nói như thế nào đây. Xem Hạ Tân trở về, Ước Toa còn muốn chống lại dưới quyền lợi của mình, mụ, ngươi ngủ phòng ta ngủ tiểu đồng gian phòng thì tốt rồi, ngược lại ba căn phòng. Nói cái gì ngốc nói đâu. Tống bá nhân vỗ xuống Ước Toa đầu, có thể hay không giải một chút tâm, còn là nói, ngươi kỳ thực không thích hắn. Ước Toa do dự một chút, thầm nghĩ, nói không thích còn có. Ngươi vẫn không thể nửa phút gọi ta là về nhà tương thân, chỉ phải nói, thích, rất thích à. Tống bá nhân xem Ước Toa có điểm do dự, còn tưởng rằng là bởi vì chuyện khác, suy nghĩ một chút nói, ta biết, nữ sinh nha, đều thích đẹp trai một chút, ánh mắt của ngươi thì càng là cao đến bầu trời. Mụ, ta nào có? Ta không trả nổi giải khai ngươi. Khuôn mặt có ích lợi gì, nam nhân hay là xem nội hàm, nam sinh này, không sai. Ngươi mới vừa gặp mặt là có thể nhìn ra A Ước Toa chính mình kỳ thực là rất hiểu Hạ Tân tính nết, bất quá nàng thật không tin mẹ nàng liếc mắt là có thể xem thấu Hạ Tân. Làm sao không thể, con mắt là cửa sổ của linh hồn, hai tử này con mắt đặc biệt đẹp, đặc biệt trong suốt, tinh thuần, người như vậy thực sự rất hiếm thấy rồi. Tống bá nhân nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nói chung, vì ba ngươi, vì ta, càng vì chính ngươi, nhanh lên cho ta đi sinh đứa bé đi ra, đừng chậm chậm từ từ rồi, khó có được đụng tới cái mù lòa có thể coi trọng ngươi. Cái gì gọi là mù lòa coi trọng ta à? Ước Toa vừa nói chuyện, đã bị tống bá nhân cho cường ngạnh đẩy vào phòng rồi. Sau đó, trong phòng hai người một bữa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tuy là bình thường cùng tồn tại một cái phòng, không đúng, bình thường dù cho cùng tồn tại một nhà cầu Ước Toa chưa từng hoảng sợ qua, nhưng lần này nhưng lại đỏ mặt, bởi vì nàng mụ đem nàng đẩy tiến vào mục đích cũng quá không thuần. Ngươi xem rồi ta làm cái gì? Nhớ cậy, là ngươi vào phòng ta làm cái gì? HTTP Z-Z-U-I-E. Nụ ạ toài. Ta có biện pháp nào? Hạ Tân phát hiện như vậy chừng nhau cũng không biện pháp, Ước Toa hiển nhiên cũng không thể đi ra ngoài bại lộ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta phải làm việc, ngươi tự tiện à, suy nghĩ một chút cảm thấy trong phòng cũng không có gì hay đùa, thư không có mấy quyển, tivi cũng không còn. Dạ dạ bộ kia bút ký ngươi có thể cầm đi chơi. Nói, Hạ Tân liền đến trước máy vi tính ngồi xuống, thời gian còn sớm, có 8 điểm không đến, ngược lại nhàn rỗi. Liền đem ra đánh một chút đi, đồng thời bảo trì trạng thái của mình chuẩn bị chiến tranh toàn quốc đại tái, ước đoán tống bá nhân cũng sẽ không vào đến quấy rầy hai người chuyện tốt. Ước Toa nhìn chung quanh một chút, lại nhìn một chút phía sau môn, cảm giác cũng không có chuyện gì làm, liền đem bên ngoài lôi ti cởi áo khoác, bò lên giường, đoan qua trên giường bàn máy tính, mở ra hạ dạ bút ký chơi. Trong lúc nhất thời, trong phòng tinh thần kỳ, chỉ có đánh bàn phím cùng con chuột thanh âm. Trong chốc lát chợt nghe Ước Toa hỏi, khóa, mật mã là cái gì? A, cái gì mật mã Hạ Tân khó hiểu. Bút ký mật mã Á Ước Toa nhìn về phía Hạ Tân. Bút ký có mật mã sao? Hạ Tân hầu như chưa dùng qua máy này 2 vạn tới khối siêu vô cùng bản, vẫn luôn là Hạ Dạ đang dùng, tự nhiên không biết Hạ Dạ làm cái gì. Quên đi, ước đoán ngươi cũng sẽ không thiết máy vi tính mật mã, sinh nhật ngươi là cái gì? Ước Toa một hỏi liên tiếp, Hạ Tân sinh nhật, Hạ Dạ sinh nhật, hai người học hảo, số điện thoại di động gì đó, hết thể đều không đúng. Cái này có thể đem lòng hiếu kỳ của nàng câu dẫn lên rồi, mãnh liệt tò mò, thúc giục nàng không muốn cởi bỏ mật mã không thể. tiểu gia hỏa kia ở bên trong giấu cái gì? Ước Toa liếc xéo Nhãn Hạ Tân, cảm giác Hạ Tân cũng phải không hơn chỗ dụng võ gì. Nàng chỉ có thể thử đứng ở Hạ Dạ góc độ lo lắng, Hạ Dạ ý tưởng, cái này mật mã, nhất định là hy vọng bất luận kẻ nào đều phá giải không được, nhưng, Hạ Tân có thể phá giải mật mã. Từ mật mã thiết trí nhân góc độ suy tính nói, thông thường biết thiết trí thành giữa hai người có chung bí mật, hoặc là, chỉ có đối phương biết tình báo, hay hoặc là, muốn đối với đối phương nói, nhưng lại nói không nên lời lời nói, cho nên, chỉ có thể dùng mật mã phương thức truyền lại. Tên tiểu tử kia lời nói, Ước Toa chú ý của lực hoàn toàn bị máy vi tính cho câu dẫn. Luôn có một loại máy vi tính này trong ẩn giấu Hạ Dạ bí mật cảm giác, điều này làm cho nàng thật tò mò. Nàng liên tiếp thử nhiều cái, ca ca, yêu người, thích nhất ca ca, Dạ Dạ đáng yêu nhất, những người khác đều đi chết đi, Toa Toa đi tìm chết, rắn hổ mang đi tìm chết, lãnh huyết thần quan đi tìm chết, rắn hổ mang chết không toàn thây, Dạ Dạ thích nhất ca ca rất đẹp trai, ca ca thật là giỏi chớ đã, một đống lớn cùng loại mật mã viết tắt. Toàn bộ đều vô công nhi phản. Ngẫm lại cảm thấy, tên tiểu tử kia lời nói cũng sẽ không thiết trí như thế cạn trắng mật mã, hẳn là muốn nhỏ bé lượn quanh một cái. Ước Toa suy nghĩ một chút, do xét tính đánh vào một câu, mịt. Không nghĩ tới thật vẫn giải khai. Màn hình vang lên tiếng vang lanh lánh, thành công tiến nhập mặt bàn. Ước Toa tự nhiên đại hỉ, đối với tìm tòi nghiên cứu người nàng tư ẩn, nàng có một loại trời xanh cùng nhiệt, hoặc có lẽ là, đại bộ phận nữ sinh đều có cái chủng này cùng nhiệt. Trước thuần thục biểu hiện hết thể ẩn giấu văn kiện, sau đó mâm, dê mâm, em mâm, từng cái mở ra, cũng chỉ là chút trò chơi, chặt mét sen chơ mà thôi, thẳng đến mở ra mâm, tiến nhập một cái tên là Dạ Dạ văn kiện giáp, mới để cho nàng phát hiện chút đoan nghê. Sau khi đi vào, chia làm 7 cái văn kiện giáp, Dạ Dạ bí mật, nhật ký cao hứng sự tình, khổ sở sự tình, bí mật ảnh chụp đồ vật yêu thích ghét đồ đạc. Ước Toa đắc ý hừ hừ hai tiếng, lẩm bẩm, bị ta tìm được à, trực tiếp liền điểm vào Dạ Dạ bí mật, nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Hạ Dạ bí mật. Nhưng mà mới vừa điểm đi vào, toàn bộ văn kiện giáp, cùng với hết thể mở ra cái gì cũng bị tự động đóng lại. Trên màn ảnh nhảy ra một tên kỳ quái phần mềm, Softozer, là Ước Toa chưa từng thấy qua phần mềm, Softozer. Tiếp lấy xuất hiện một hàng chữ. Phi pháp xâm lấn, giám định không nửa người, khẩn cấp hệ thống phòng vệ khởi động. Sau đó toàn bộ máy vi tính liền bị tập trung. Hệ thống tiến nhập đếm ngược thời gian. 3, 2, 1. Đang học đến không thời điểm, màn hình nhảy ra một cái. Áo choàng, sừng dài, răng nanh Vladimir tiểu công chúa. Bên cạnh còn xuất hiện một hàng chữ, nhân loại ngu xuẩn, đừng đụng ta máy vi tính. Mặc cho Ước Toa vỗ trên màn ảnh cái gì kiện cũng vô ích. Tiếp lấy màn hình tối xâm lại, lại lượng lúc thức dậy, liền lần nữa tiến vào cần điền mật mã vào giao diện. Ước Toa một lần nữa nhân xuống, mật mã quả nhiên mất hiệu lực. Tiếp lấy đưa vào cái gì đều vô dụng. Điều này làm cho Ước Toa rất khó chịu nhíu mày một cái. Nhìn ra đó là một cái tự động khóa bình, tự động thay đổi nhị cấp mật mã phần mềm, Softozer. Thế nhưng hắn là thế nào trinh chắc ra là mình, mà không Hạ Tân mở máy vi tính. Máy vi tính này, vừa không có vân tay phân biệt hệ thống. Cái này phân biệt vấn đề ước chừng khốn nhiều Ước Toa 3 phút. Ước Toa nghiêm túc thời điểm, có thể một điểm không ngu ngốc, nàng ở trong đầu 3 chiều bắt trước chuyện đã xảy ra, thẳng đến nàng hồi tưởng lại chính mình mở ra mâm, xuất hiện mấy cái văn kiện, để cho nàng lập tức hiểu. Văn kiện danh theo thứ tự là Dạ Dạ bí mật, nhật ký, cao hứng sự tình, khổ sở sự tình, bí mật ảnh chụp, đồ vật yêu thích, ghét đồ đạc. Nàng điểm là Dạ Dạ bí mật, sai liền sai ở chỗ này. Nếu như là Hạ Tân nói, người thứ nhất điểm văn kiện, tuyệt đối là khổ sở sự tình, không có sai. Ước Toa rất rõ ràng, so với thăm dò Hạ Dạ bí mật, Hạ Tân tuyệt đối để ý hơn lệnh Hạ Dạ khổ sở sự tình, sẽ nhớ lấy làm cho Hạ Dạ hài lòng. Tự mình biết, Hạ Dạ cũng biết. Cho nên, Hạ Dạ thiết trí 6 cái virus, hoặc là mình giữ gìn văn kiện, chỉ ở khổ sở sự tình bên trong tồn vào thứ chân thật, không đúng. Khả năng khảo nghiệm không chỉ cái này một cái, dù sao kẻ xâm nhập còn có 7 phần 1 trong tỷ lệ mở đúng vậy, rất có thể, khổ sở sự tình bên trong, còn có tầng kế tiếp khảo nghiệm hệ thống. Nhưng, phát động cái kia hệ thống phòng vệ nguyên nhân Ước Toa đã hiểu. Điều này làm cho Ước Toa hối hận cắn môi một cái, chết tiệt, coi khinh nàng sớm biết tiểu gia hỏa này như thế có thể làm lại nhiều lần, mình nhất định biết càng càng cẩn thận. Cư nhiên đem văn kiện kia phòng hộ tới mức này, thoạt nhìn bên trong tuyệt đối ẩn dấu vật rất trọng yếu. Chắc là thầm nghĩ làm cho Hạ Tân thấy đồ trọng yêu a. Đến cùng là cái gì chứ? Còn có, trên thị trường có đi qua ngươi điểm kích văn kiện trình tự tới khởi động mình hệ thống phòng vệ phần mềm, Softozer, sao? Tuy là, để cho mình làm, tốn chút võ thuật quả thực cũng có thể làm ra tới, bất quá, trên thị trường chắc là không có loại này phần mềm a, còn có cuối cùng nhảy ra cái kia Vladimir tiểu công chúa,

là mấy vạn khối gì đó. Mà ở trong đó, liền có chút quá rõ ràng rồi, càng thông tục điểm nói, chính là nhà giàu mới nổi cảm giác, mỗi món đồ, nhìn qua đều sẽ làm cho một loại, thứ này rất đắt, ngươi tốt nhất không nên loạn đụng, đụng phá hủy ngươi không thường nổi cảm giác. Đợi 10 phút, 30 hơn tuổi dâu cá chê quản gia có chậm ràng giặc đi tới, ngạo mạn nói, lao ra không ở nhà. Tống bá nhân cười cười nói, ta liên lạc qua hắn, nói xong ngày hôm nay thấy một mặt, có quan hệ với trong thôn sự tình cận. Dâu cá chê quản gia dừng một chút mới nói, hắn, có chuyện tạm thời đi ra. Tống bá nhân trả lời, chúng ta đây chờ đã thì tốt rồi. Quản gia nhướng lông mày một cái, tùy các người, ta cũng không biết hắn từ lúc nào trở về. Cái này nhất đẳng, liền từ xế chiều một điểm, vẫn chờ đến buổi chiều 6 điểm, cũng không còn gặp người tới tiếp đãi rồi, liền hai cái nữ dông nhân đứng ở cửa trông coi. Hạ Tân cảm giác được hai cái người hầu không tới hầu hạ mình, mà là tới canh chừng mũi nhọn, phòng ngừa chính mình trộm đồ, nhãn thần phá lệ cảnh giác. Hơn nữa, ba người ngồi một buổi chiều, năm canh giờ, không ai tiếp đãi coi như, ngay cả chén nước trà cũng không có, cũng quá không đem mình làm người xem rồi. Hạ Tân quang là vì hòa hoãn không khí lung túng, cố ý cùng ước toa nói, bồi Tống bá nhân nói chuyện phiếm, nói đùa, cửa đều nói khô rồi. Hạ Tân có chút không chịu nổi, bất đắc dĩ hô cái người hầu nói, có thể hay không cho chúng ta tới mấy chén thủy. Nữ dông nhân liền rất khinh thường nhướng lông mày một cái, nói, cái này cần hỏi quản gia, chúng ta chỉ nghe quản gia. Hạ Tân lúc đó liền có chút tức giận, lạnh giọng trả lời, cầm chén nước đều phải gọi quản gia, vậy ngươi đi nhà cầu có phải hay không cũng phải tìm hắn. Chương 963, cầu người. Hạ Tân một câu nói, sắc cái kia nữ dông nhân không dám nói thêm nữa. Bất quá, vẫn như cũ không ai cho mấy người đưa nước. Ngồi Hạ Tân bên cạnh ước toa dùng tuổi trỏ thọc Hạ Tân cái bụng một cái, nhỏ giọng nói, được rồi, ngươi câm miệng. Hạ Tân nhỏ giọng trả lời, yên tâm đi, ta có chừng mực, vài cái cáo mượn oai hùn người hầu, có thể thế nào. Hạ Tân khát thực sự có điểm khó chịu, bên cạnh lại không cái máy nước uống gì gì đó, đi ra ngoài phụ cận thì đều là biệt thự khu vực, cũng không có gì có thể mua. Hắn là hoàn toàn không ngờ tới, tới người khác còn phải tự có nước suối. Trên thực tế, ước toa cũng có chút không dễ chịu, nói lâu như vậy, nàng cũng sớm khát, cái chán còn có chút mồ hôi dịn, chỉ là đang cố nén mà thôi. Muốn chiếu ước toa thường ngày tính tình, sớm đi, cho tới bây giờ chỉ có người khác cầu phần của nàng, nào có nàng cầu người khác thời điểm. Bất quá, Tống bá nhân vẫn còn ở rất kiên nhẫn chờ đấy, một bộ nguyện ý chờ đến ngày mai dáng vẻ, ước toa cũng không có gì có thể nói. Hạ Tân nghĩ thầm, bị làm khó dễ đã bị làm khó dễ xuống đi, dù sao cầu người làm việc, tìm chút thời giờ cũng bình thường. Sau đó, ở lại đợi nửa giờ sau đó, cái kia dâu cá chê quản gia có đi tới, vẻ mặt ngạo mạn nói, lao ra nói hắn buổi tối có bữa tiệc, ngày hôm nay khả năng không trở lại, các ngươi mời trở về đi. Lúc này mới là hoàn toàn đùa giỡn người. Hạ Tân bên mép lập tức chen lấn thật nhiều nói, hắn không thể toàn bộ nói ra khỏi miệng. Nhưng, hắn ngạnh sinh sinh nhịn được, hắn không cái loại này không có đầu óc. Vài cái người hầu dâu ria, nhưng người quản gia này, hiển nhiên là cùng cái gì đó lao ra trực tiếp liên lạc, cái này muốn đặt cổ đại, chính là tổng quản thái giám chức vị, không ai dám trêu chọc. Chủ yếu chính là sợ hắn ở nhân gia chủ nhân bên thai nói lung tung, phá hủy Tống bá nhân chuyện. Cho nên, Hạ Tân khẩu tài dĩ nhiên không có biểu diễn mở, hắn có một đống lớn bác bỏ quản gia kia lời nói, đến rồi bên mép lại nuốt xuống. Ước toa bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chịu đựng không nói chuyện. Tống bá nhân gật đầu, mỉm cười nói, ngày hôm nay hắn có việc, coi như xong đi, chúng ta ngày mai trở lại. Hoàn toàn không có ý định nói mấy người làm đợi lâu như vậy chuyện. Dâu cá chê quản gia không sao cả cười cười, nói, tùy ý, sau đó để người hầu tiễn Hạ Tân mấy người ra cửa. Vài cái người hầu hiển nhiên cũng là tư không kiến quán, tổng có một chút nghèo thân thích qua đây leo phú quý, vay tiền, cho nên, nhãn thần cũng không thế nào tốt. Ngược lại là rất nhuần nguyễn tặng mấy người tới cửa, sau đó không nói hai lời đi trở về. Không có một chút lễ phép, hoặc là muốn nói lời khách sáo ý tứ. Nếu không là bận tâm bên cạnh Tống bá nhân, Hạ Tân tuyệt đối muốn nói trên đôi câu. Ba người chỉ phải đường cũ trở về. Không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả mặt chủ nhân cũng không thấy đến. Trên đường trở về, mấy người cũng không nói lời nào rồi. Thậm chí không ai oán giận đối phương không coi ai ra gì, cùng vô lễ, bởi vì cũng không có ích lợi gì. Ước toa hỏi dò, đừng để ý đến người khác mượn dưới sao. Tống bá nhân thở dài nói là mượn, chúng ta muốn lấy gì trả đâu. Đây là 5.000 vạn, không 5.000 khối, đầu tiên có thể mượn người xuất thủ sẽ không nhiều, thứ nhì coi như có thể mượn. Tiền này cơ vốn cũng là không trả nổi, biểu hiện ra nói là mượn, kỳ thực chính là tặng. Chỗ tốt duy nhất chính là, trong thôn biết nhớ đối phương đại công, có thể dành cho các loại ưu đại a. nhưng cái này kỳ thực cũng không có gì chứng dụng, liền chỉ là một danh tiếng mà thôi. Cho nên, ai sẽ nguyện ý tặng không ngươi 5.000 vạn, vì khiến cái tốt danh tiếng đâu. Chân chính có khả năng mượn tiền, cũng chỉ có đã từng là ước toa phụ thân đệ đệ vị này nhị thúc rồi, bởi vì hắn kỳ thực cũng là trong thôn, hắn nếu như hoàn nguyện ý nhận thức tổ tông nói, là sẽ không đồng ý cứ như vậy bị tháo dỡ tổ tông từ đường, sẽ phải nguyện ý phụ một tay. Đây cũng là không có biện pháp. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, nếu như hắn ngày mai còn không thấy người đâu. Tống bá nhân trả lời như đinh chém sắt, vậy hậu thiên lại đi. Hạ Tân là vạn vạn không nghĩ tới, cái này thuận miệng một lời hỏi, lại còn thực sự ứng nghiệm. Tối về sau đó, chính là ăn ngủ, Hạ Tân cùng ước toa lại được ngủ một giường lớn, tuy là Hạ Tân đã rất phòng bị rồi, có thể đến khi sáng sớm lúc tỉnh lại, ước toa chân lại đặt trên mặt hắn rồi, chăn trên mặt đất, cả người là hoàn toàn hành. Hạ Tân rất buồn khổ nghĩ, cuộc sống khổ này từ lúc nào chấm dứt ta. Sau đó là cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc tình huống. Vẫn là cái kia quản gia, vẫn là hai cái người làm nữ. Đối phương một câu, lão gia buổi trưa muốn họp, liền đem mấy người lược nơi này. Chờ đợi dòng dã một buổi chiều. Muốn nói chỗ tốt duy nhất chính là, Hạ Tân lần này mình mang nước khoáng tới, còn khổ chung mua vui, rất đắc ý xông nước toa dơ dơ lên, biểu thị tự có dự kiến trước, lập tức liền ăn nước toa thúc tuổi chó một cái, ước toa ý bảo hắn đừng nói nhiều. Hạ Tân cũng là lần đầu tiên biết, cầu người làm ý chuyện, là có bao nhiêu gian nan. Không đúng, đừng nói cầu xin, căn bản ngay cả mặt mũi đều thấy không hơn A. Mãi cho đến 6 điểm nhiều, thiên đô. Rồi, dâu cá chê quản gia có đã chạy tới nói, lão gia buổi tối phải ra khỏi tịch một hồi tiệc tối, ngày hôm nay không biết từ lúc nào đã trở về. Giống nhau như lúc kết cục. Tống bá nhân cũng không nói gì thêm, chỉ là nhỏ bé cười nói câu, người nào không có thời điểm bận rộn đâu, chúng ta ngày mai trở lại A. Sau đó còn phải thừa nhận liên can người hầu, khinh bị cùng ánh mắt khinh thường. Hạ Tân thậm chí có thể nhìn ra này nhãn thần phảng phất liền là đang nói, mấy người này đều bị sập cửa vào mặt rồi làm sao còn có khuôn mặt qua đây, thật không biết xấu hổ, nếu như ta là bọn hắn, chắc chắn sẽ không trở lại. Thật đúng là làm người ta khó chịu a. Lại là một chuyến tay không. Ngay cả một cơ hội cự tuyệt cũng không cho. Trên đường trở về, đại gia cũng chỉ là rất thông thường trò chuyện. Ước toa biết nói cái gì cũng không sửa đổi được Tống bá nhân ý tưởng, cho dù là vì phụ thân, Tống bá nhân cũng nhất định sẽ kiên trì tới cùng, cho dù chết tâm, cũng muốn gặp đến nhóm người sau có hết hy vọng. Về đến nhà, Tống bá nhân đi làm đem cơm cho, Hạ Tân cùng ước toa về tới gian phòng. Hạ Tân nhỏ giọng hỏi, mẹ ngươi dự định đi mấy lần a? Nếu như vẫn không gặp được đâu. Ước đoán nàng biết vẫn đi thôi, ước toa nhỏ giọng nói rằng. Cái này Hạ Tân hoặc kê, nàng là muốn noi theo Lưu Bị ba cố nhà xí sao. Ước toa bị Hạ Tân lời này chọc cho phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, đạp Hạ Tân một cước nói, đi ra ngoài cũng đừng nói ngươi là học cho ta, anh ngữ kém coi như, lịch sử đều kém như vậy, cái gì ba cố nhà xí, đó là ba lần đến mời được không, thật mất mặt. Hạ Tân lúng túng cười cười, nói chung, mặc kệ cố là cái gì, nhân ra mời là ra cắt lượng mới có thể mời được, nếu như mời chính là một thổ phỉ rõ ràng hợp lý, cố mấy lần cũng vô dụng đi. Ước toa cắn môi một cái, không nói chuyện. Trong đầu chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu, cuối cùng xếp thành một câu, đều là ngươi lỗi, ngươi nếu là có tiền, còn dùng đi ra ngoài mượn sao. Hạ Tân cảm giác mình hoàn toàn là vô tội, 5.000 vạn cũng quá khó khăn a. Đây cũng không là dựa vào toàn có thể toàn đi ra trình độ. Tiền cũng là thế một loại, nam nhân làm sao có thể không có thế đâu, về sau nỗ lực kiếm tiền biết không. Ta đi căn phòng cách vách cầm ít đồ. Điều này cũng tại ta à, Hạ Tân hết trô nói rồi. Ước toa đi tới gian phòng của mình. Ở trong ngăn kéo lục soát một chút, ở nhất góc vị trí, tìm ra sớm đã bị chính mình vứt bỏ 3 tấm thẻ, một tấm thẻ vàng, cùng một tấm thẻ kim cương. Tuy là cảm thấy cũng đã cùng chính mình dự đoán giống nhau, sớm nên đóng kết, bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn là muốn xác nhận. Ước toa xác nhận môn đã khóa lại, có mở máy vi tính ra, thâu nhập số thẻ, mật mã, quả nhiên biểu hiện đã đông lại, tờ thứ nhất thẻ, 8 con số, 8 hơn ngàn vạn, tấm thứ 2 thẻ, 9 con số, 3 cái nhiều ức. Tấm thứ 3 thẻ, còn lại là đã đột phá 9 con số thứ nhất là 6 mở đầu. Bất quá, toàn bộ đều đã bị đông lại, hình ảnh xám trắng một mảnh. Cái này cũng là nên, dù sao mình đều chạy trở lại, lấy tính cách của người, làm sao có thể không đông kết thúc. Số tiền này tự nhiên không ước toa, mà là hay là nghiên cứu kinh phí, hay là nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, nhưng thật ra là rất tiêu tiền. Đại bộ phận khoa học kỹ thuật phát minh đều dựa vào đốt tiền đốt đi ra, bất kể là điện thoại di động. Vẫn là máy vi tính. Tỷ như bọn họ trong tổ chức một loại trong đó nghiên cứu, chính là, ở Australia phát hiện một loại tái sinh chuột túi, loại này chuột túi có thể giống như rắn mối giống nhau, cắt đứt đuôi, cũng có thể mọc ra lần nữa, nhưng hắn không chỉ là đuôi, liên thủ, chân, cũng có thể một lần nữa mọc lại, tương đối thần kỳ. Đương nhiên, thân thể đầu khẳng định là không được. Nhưng là đủ thật lợi hại rồi, lúc đó chính là hoa 80 vạn một con giá cả thu mua loại này hy hữu chuột túi, sau đó đi qua nhân bản, phục chế, chiết cây, cắt mỏ để cài rẻ chờ đã phương pháp, không ngừng nghiên cứu bên ngoài tổ người máy đang dệt, cùng với vì thân thể gì có thể tái sinh. Phần lớn thời gian, một con chuột túi chỉ có thể cử đi 5 phút tác dụng, sau khi chết liền vô dụng, cũng chính là 5 phút 80 vạn ở đốt tiền. Có người nói nghiên cứu đã lâu, đã có tiến bộ rất lớn rồi, nếu như lại thí nghiệm cái chừng 1 năm, rất có thể đem hạng kỹ thuật này dùng ở loài người trên người. Bất quá, rất đáng tiếc, chuột túi diệt tuyệt. Cái này thực nghiệm, đốt rủi một số tiền lớn, chung quy lấy không còn cách nào tiến hành tiếp lý do, bị có tính cách tạm thời mắc cạn. Cái này đầu tư chính là thất bại. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có thể có chút thành công nghiên cứu, có thể khiến cho tổ chức kiếm trên một số tiền lớn. Có thua thiệt có kiếm. Mà số tiền này, chính là ước toa bộ môn nghiên cứu kinh phí. Bất quá, đây là trên mặt nổi danh nghĩa, trên lý thuyết, nhiều tiền như vậy, không có khả năng chỉ cho một người bảo quản, nếu như lấy tiền bỏ trốn đâu. Nói là nghiên cứu kinh phí, kỳ thực tất cả mọi người lòng biết rõ, đây chính là bột cho ước toa tiền tiêu vặt, tùy theo nàng dùng như thế nào. Vị vương tử kia điện hạ là có tiền, bọn họ tổ chức ngầm lũng đoạn toàn thế giới vài hạng kỹ thuật, bên trong càng là hội tụ các loại mũi nhọn khoa học kỹ thuật của nhân, hoặc là kỳ nhân dị sĩ, các loại khắp mọi mặt nhân tài. Ước toa có chút khổ não xoa chán một cái, lẩm bẩm, cũng không chuyển đi ra ngoài, cứ như vậy đông lại là có ý gì. Nói, nàng nhẹ nhàng móc ra điện thoại di động, có một chút rồi một cái mã số, nàng rất rõ ràng, kỳ thực chỉ cần cứ gọi điện thoại trở về, nhận thức cái lỗi, mặc kệ bao nhiêu tiền, đều không là vấn đề, nhưng cùng lúc cũng đại biểu cho chính mình phải trở về bên cạnh hắn rồi, nói không chừng còn có thể mất đi tự do. Điều này làm cho ước toa rất là do dự cau lại lông mi. Lập tức hắn lại nghĩ tới, mẫu thân mỗi ngày được mặt dạy đi nhân ra trong nhà bái phỏng, còn phải bị sập cửa vào mặt, còn phải bị vài cái người hầu bạch nhãn, việc này càng làm cho nàng chịu không nổi. Đồng thời, trong nhà còn có phụ thân, ước toa rất sợ phụ thân cái nào gân rút, chạy đi cùng tổ tông từ đường cùng tồn vong, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Sớm biết, trước đây nên nhiều kiếm ít tiền. Ước toa nhẹ nhàng thở dài. Chương 964, khoe khoang. Ước toa thực sự có chút do dự, cái này cho cảm giác của nàng, như là lấy chính mình bán mình đổi tiền. Tuy là, đối tượng là mình nam bằng hữu, có thể bây giờ vì tiền, có liên hệ hắn. Điều kiện. Nhất định là muốn chính mình trở về a, đoán cũng đoán được. Ước toa do dự. Hiện tại chính là xương một cái nào món khác trong lòng hắn cán cân phân lượng nặng hơn lúc, một bên là ba mẹ, một bên là chính mình, đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Ước toa cắn răng, nảy sinh ác độc đang chuẩn bị đè xuống cái số kia, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, sau đó Hạ Tân trực tiếp liền mở cửa đi vào rồi, cắt đứt ước toa tâm tư. Ngươi, mụ gọi chúng ta ăn cơm. A a. Ước toa nói hoảng hoảng trương trương cất điện thoại di động, sau đó sừng sộ lên nói, còn có, để cho ngươi vào phòng gõ cửa có ý tứ là, không đập cửa là có thể vào, ít nhất phải hỏi trước một tiếng, ngươi không biết sao. Ngậy. Kế tiếp cũng không sao chuyện. Bị Hạ Tân như thế nhất đã xóa, ước toa cũng không sao cơ hội lần nữa gọi điện thoại, buổi tối, gian phòng của nàng lại bị Tống Bá Nhân chiếm cứ. Sau đó lại là một ngày. Hạ Tân cũng là chịu đủ rồi. Tuy nói bên cạnh nằm cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ rất mê người, nhưng hắn thật không dám có cái gì khác tâm tư, hai người là mỗi bên chiếm một bên ngủ, ngay từ đầu ngược lại cũng bình an vô sự. Chỉ là, mỹ nữ này dáng ngủ cũng quá kém a. Hạ Tân ban đêm cư nhiên bị đạp xuống, cho đạp phải mà lên rồi. http://tzuie. Nu ạ toài. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, ước toa đầu ngón chân đều rỗi trong miệng hắn đi. Đây rốt cuộc là làm sao ngủ? Người nọ là ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng sao. Hạ Tân rất buồn bực ba khởi liễu sảng, đi rửa mặt một cái, rất lo lắng miệng có thể hay không bị truyền nhiễm ước toa chân khí, hội nói nhất định phải ước toa vác nhận trách nhiệm tới. Trong lòng cầu nguyện, việc này sớm một chút giải quyết ta, hắn không muốn lại chịu tội. Sau đó ba người lại là đúng lúc quá khứ. Một dạng bắt đầu, một dạng nhãn thần, một dạng quản gia. Hạ Tân vốn tưởng rằng ngày hôm nay hẳn là lại là không công mà về, không nghĩ tới, cư nhiên rất thần kỳ gặp được bản tôn. Hiện tại hắn có điểm tin tưởng, Lưu Bị ba cố nhà xí, đúng là có thể mời được Gia Cát Lượng rồi. Không là bởi vì Gia Cát Lượng bị hắn thành tâm cho đả động rồi, rất có thể chỉ là bởi vì Gia Cát Lượng bị hắn phiền, rất sợ hắn mỗi ngày tới, không cho người ta thanh tĩnh, cái này mới không thể không tới gặp Lưu Bị. Chỉ ít,

Cái chuôi này ước mạc cho xem ngây người, một lúc lâu mới từ Tống bá nhân liền kêu vài tiếng trung phục hồi tinh thần lại. À, đúng vậy, ngươi vừa mới nói cái gì sự tình kia mà. Còn như Hạ Tân còn lại là trần chuồng bị không để ý tới rồi. Tống bá nhân liền lấy ra sách tay trong vài cái văn kiện, đưa tới, từ cái kia tiểu mỹ nữ tiếp nhận đi, đưa cho ước mạc. Hạ Tân chỉ có thấy được sật tập đoàn thổ địa mở rộng kế hoạch vài. Đây là ước mạc đảo văn kiện, nhanh chóng xét lại một lần, dù sao cũng là thương nhân, cơ bản cũng liền biết đại thể tình huống. Tống bá nhân lại đem chấn trên tình huống giải thích lần, hiện tại, đại gia thể phải cùng tổ tông từ đường cùng tồn vong rồi, này mở rộng thương cũng không chịu cứ như vậy bỏ qua, chỉ sợ, đến lúc đó đại ca ngươi hắn phải ra khỏi sự tình A, hiện tại mở rộng thương, nói ra điều kiện, hoa 6.000 vạn lần trở về mua sắm thổ địa coi như, bọn họ cũng không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Hiện tại, chấn trên đụng lên tất cả tiền, cũng chỉ có 1.000 vạn, còn có 5.000 vạn chỗ hổng, muốn, mời giúp đỡ chấn lý, bảo trụ mảnh đất kia, bảo trụ chúng ta tổ tông địa phương. Ước mạc lập tức cười mở, 5.000 vạn A, đây cũng không là số lượng nhỏ. Đúng vậy, chính là bởi vì không số lượng nhỏ, cho nên, có năng lực này cũng chỉ có ngươi. Hay ước mạc cười lạnh nói, trước đây đám kia lão nhân nghĩa tránh ngôn từ chỉ trích ta quên nguồn quên gốc, làm sao, hiện tại đi cầu ta, bọn họ không cao lắm còn sao. Vậy cần gì phải đi cầu ta đâu? Hạ Tân lần đầu tiên thấy được cái gì gọi là tiểu nhân đắc chí, người này hoàn toàn là một bộ dương dương tự đắc, nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Tống bá nhân lung tung nói, đại gia hỏa nói, chỉ cần ngươi giúp chân lý lúc này đây, đại gia liền đối với ngươi qua làm sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể đem ngươi liệt ra tại gia phả trên, còn tên ngươi. Hai anh, gia phả trên một cái tên mà thôi, khi ta yêu thích phải, ta đã tới thiên địa mới, còn dùng quan tâm cái kia địa phương nhỏ chuyện. Chuyện quá khứ, ta đã sớm không cần thiết. Thực tiễn chứng minh, ngoài miệng càng là nói không quan tâm người, trong lòng kỳ thực lại càng quan tâm. Hạ Tân hướng bên cạnh ước toa bên thai nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi, hắn trước đây làm cái gì đại nghịch bất đạo bị xóa tên chuyện. Ước toa lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết rõ. Phàm là nổi danh, công thành danh tọa nhân, hơn phân nửa đều sẽ có chủng áo gấm về nhà trong lòng. Vì sao? Vì cảm tạ mình thân thích hàng xóm chiếu cố nhiều hơn. Dĩ nhiên không. Chỉ là vì trở về trang cái bức, làm cho trước kia bằng hữu hàng xóm gì gì đó nhìn với cặp mắt khác xưa, để cho bọn họ biết mình có bao nhiêu như bê mà thôi. Đạo lý này, ước toa hiểu. Tống bá nhân càng hiểu. Cho nên, các nàng mới phát giác được, ước mạc cũng là có tỷ lệ nhất định, đáp ứng chuyện này, liền vì trở về thôn trang cái bức. Mà ước mạc, thật là có cái này loại tâm lý, nhưng hắn cũng không dễ dàng như vậy dễ đối phó, cười một cái nói, muốn ta đáp ứng, cũng không thể, trừ phi. Ước mạc ánh mắt chuyển đến ước toa trên người. Chương 965, không có đánh cái. Ước mạc ánh mắt, ở ước toa ngạo nhân trước ngực, hơi dừng lại, sau đó chuyển tới ước toa trên mặt, cuối cùng mới về đến Tống An Như trên mặt của. Còn như Hạ Tân, cơ hồ bị hắn vong mạc cho tự động loại bỏ rớt. Ước mạc ngón trỏ điểm lấy sofa, trương liếu trương truy, muốn nói cái gì, bất quá lập tức lại nhắm lại, vẻ mặt bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, không được, ta cảm thấy được yêu cầu này, các ngươi khẳng định sẽ không đáp ứng. Tống An Như trong lòng vừa mới hiện lên một kỳ vọng, liền bị đánh vỡ, hỏi tới, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói ra, ta có thể cùng trong chấn người thương lượng một chút nữa. Yêu cầu này nha, ta không tốt lắm thuận tiện nói cho ngươi. Ước mạc vừa nói vừa liếc nhãn ước toa, sau đó quay lại ánh mắt, tiếp tục nói, như vậy đi, các ngươi trước hết lưu lại, ăn bữa cơm tối, cho ta chút thời gian, ngẫm lại làm như thế nào nói cho ngươi, chúng ta cơm tối rồi hay nói. Yêu cầu này làm sao cũng so với trực tiếp cự tuyệt tới yêu thắng. Người bình thường đều sẽ đáp ứng. Chỉ cần có cơm tối, làm sao đều còn có cơ hội. Cho nên, vì trợ phu, Tống An Như còn phải lại cạnh tranh gỡ xuống. Tống An Như có điểm lo lắng gật đầu nói, vậy được rồi. Ước mạc nhếch miệng lên một ngoạn vị tiêu y nói, ân, trong thời gian này, ta làm cho người hầu mang bọn ngươi đi thăm một chút biệt thự, còn có phụ cận phương tiện, các ngươi có thể tùy tiện xem, không cần khách khí, muốn đi đâu thì đi đó, biệt thự này sớm mấy năm liền xài ta hơn mấy triệu đâu. Hiện tại khẳng định không chỉ cái giá tiền này rồi, ta trước nghỉ ngơi một chút muốn nghĩ rõ ràng, các ngươi thì tùy chơi a. Tống An Như ngượng ngùng cười cười, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt a, đừng quá mệt mỏi. Sau đó, ước mạc liền mang theo cái kia tiểu mỹ nữ ly khai. Trong chốc lát, đã tới rồi hai cái người làm nữ, chào một cái nói, lao ra để cho chúng ta mang ba vị đi thăm một chút biệt thự. Ba người tự nhiên cũng không muốn lại ở phòng khách đợi, đều đã đợi ba ngày, liền theo người làm nữ tại biệt thự thả dưới. Cơ bản cũng chính là nghe người làm nữ khoe khoang cái này trong biệt thự các loại phương tiện, cái gì bên trong phòng bể bơi, ảnh âm thất, phòng bi ra, gôn bãi cỏ tràng các loại. Khoảng chừng đi dạo rồi một giờ, từ người hầu mang mấy người tới phía sau vườn hoa nhỏ để nghỉ ngơi, sau đó thông báo câu, các nàng đang ở hoa viên cửa, có nhu cầu tùy thời có thể tìm các nàng, hoặc là mấy người cũng có thể chính mình tại trong biệt thự đi dạo một chút, sau đó liền lui ra. Ước Toa cũng rốt cục có thể nói chuyện hỏi chuyện, hỏi Hạ Tân cũng rất muốn biết vấn đề. Nhị thúc, hắn trước đây làm cái gì sự tình, làm cho gia phả xóa tên. Có thể bị xóa tên chuyện, cái này cần là rất nghiêm trọng đi. Tống An Như khẽ thở dài nói, đương nhiên nghiêm trọng, hơn nữa còn là rất đại nghịch bất đạo, nếu không, cũng không trở thành làm cho chấn lý người như vậy căm thù hắn, lần này tới cầu hắn, lúc đó chẳng phải bất đắc dĩ sao, hiện tại, có thể là sống còn thời điểm A. Hạ Tân nhìn về Tống An Như, nghi ngờ hỏi, đến cùng chuyện gì A? Hắn Tống An Như nhìn chung quanh một chút, do dự một chút, có thể là suy nghĩ đến nơi đây là địa bàn của người ta, ở chỗ này nói nhân ra rèm pha cũng không tốt, vẫn là lựa chọn câm miệng, quên đi. Đều là chút chuyện cũ năm xưa, không nói, ngồi hóng gió một chút à. Tống An Như sẽ chờ lúc ăn cơm tối, Ước Mạc hồi phục. Nhưng là, hắn biết đáp ứng không? Hy vọng đi, đây cũng là sau cùng biện pháp. Tống An Như nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như, Ước Mạc không đáp ứng. Lại thổi không khí hội nghị, Ước Toa có đứng lên nói, buồn chán, ta tùy tiện đi dạo một chút. Tống An Như nhìn nàng một cái, cảnh cáo nói, đừng làm loạn đi. Biết biết, ta sẽ không đi loạn. Ta sẽ nhìn một chút phụ cận phong cảnh. Vẫn nhìn Ước Toa ly khai, Hạ Tân có nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ, nàng nhị thuốc, phạm sự tình, với hắn đến nay không có cưới vợ có quan hệ à? Tống An Như kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt, ngươi. Thảo nào Toa Toa nói ngươi so với nhìn qua thông minh sinh ra Tống An Như khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cũng không nói gì. Mà bên kia, Ước Toa đi tới hoa viên cửa, liền nhìn về phía bên cạnh người làm nữ, nhị thuốc ta người đâu? Người nữ kia thuê liền cung kính khom lưng hành lễ nói, mời đi theo ta. Sau đó Ước Toa đã bị dẫn tới trong thư phòng. Ước Mạc đã chờ ở nơi đó, phảng phất một mực chờ đợi Ước Toa tựa như, hầu như cửa vừa mở ra, liền cười híp mắt nhìn phía Ước Toa nói, ai nha, chất nữ, sao ngươi lại tới đây? Ước Toa cười cười, nói, nhị thúc, không phải ngươi kêu ta tới sao? Ta nơi nào gọi ngươi tới rồi? Ngươi nói không có phương tiện theo ta mụ nói ý tứ, không phải là phải cùng ta nói sao? Ha ha ha, chất nữ chính là thông minh, không hổ là Anh quốc lưu học trở về cao tài sinh. Ước Mạc đứng lên nói, đến, ngồi một chút tọa, đừng khách khí, tọa. Nói, còn rất nhiệt tình trong thư phòng gian ghế xạ lòn dài ghế ngồi xuống rồi. Bởi vì trong thư phòng này, ngoại trừ bàn học phía sau, Ước Mạc lao bản ghế ở ngoài, cũng liền thừa lại ở giữa trưởng cái ghế. Cho nên, Ước Toa cũng chỉ có thể ở Ước Mạc bên cạnh ngồi xuống. Ước Toa nhàn nhạt hỏi, nhị thúc, ngươi muốn thế nào, mới có thể bằng lòng. Mượn chấn lý 5.000 vạn đâu. Mượn. Chất nữ cũng không nên gạt ta. Ước Mạc nhếch miệng lên một ngoạn vị tiêu ý. Ta đây có thể hỏi một chút khi nào trả sao. Mượn dù sao cũng phải có một cụ thể còn kỳ hạn A. Ước Toa ngạc nhiên không có biện pháp trả lời, bởi vì căn bản liền không trả nổi. Ước Mạc suy cười một tiếng nói, nói là mượn, kỳ thực chính là tiễn không phải sao. Nhưng là, tương đối, ngươi bị gạch bỏ tên, cũng có thể bị một lần nữa tái nhập ra phả A. A. Cái này đối hiện tại công thành danh toại ta đây còn có ảnh hưởng sao? Ước Mạc nói cầm lấy trên bàn uống trà rượu đỏ, sẽ đem hai chén đang đắp chén rượu bàn đang, tay phải cầm lên rượu đỏ, rót hai ly rượu, chỉ là, ở ngược lại trong đó một ly rượu đỏ thời điểm, dùng tay trái thoáng chặn Ước Toa ánh mắt, có chút tinh bột mạc, rơi vào rồi trong đó, đồng thời trong miệng nói, ngươi khả năng còn không biết trước đây ba ngươi là thế nào đối ta. Bà ta sao rồi? Hắn đối ta có thể tuyệt tình rồi, thua thiệt ta còn coi hắn là thân ca ca đâu. Suýt chút nữa cắt đứt chân của ta. Ước Mạc nói, đem trong đó một ly rượu đỏ đưa cho Ước Toa, cười híp mắt nói, bất quá, không có việc gì, ta người này, không. Nhất mang thù rồi, ta không trách hắn, muốn ta vay tiền, cũng không phải không thể, nhưng tên của ta muốn xếp hạng ở trước mặt của hắn. Nói hồi lâu, Ước Mạc thật ra thì vẫn là lưu ý chính mình tại gia phả bên trong tên. Ước Toa biết mình cha là một đồ cổ, nhưng, nếu như là vì bảo hộ tổ tông từ đường, ba ba thì nguyện ý hơi chút hy sinh dưới, làm cho dưới tên mình ở ra phả lên sắp xếp thứ tự. Ước Toa trực tiếp gật đầu nói, ta có thể thay ta ba bằng lòng. Ước Mạc lập tức cười mở, bất quá, quan một cái tên có thể không phải đủ, dù sao cũng phải cho ta điểm trên thực chất thù lao không phải. Ngươi còn muốn cái gì trên thực chất thù lao? Không nhiều lắm, ta muốn thù lao rất ít. Ước Mạc nói rằng cái này, nhẹ nhàng nhấp miếng rượu chát, thúc giục, đừng khách khí, ngươi cũng uống chút rượu à. Bất quá. Ước Toa cũng không lên đường, chuyển động thân thể, trước rượu đỏ. Ước Mạc nhất thời liền có chút mất hứng, thoáng mở bắt đầu sắc mặt nói, chất nữ, ngươi đây cũng không phải là đàm luận thái độ A, ngay cả rượu cũng không chịu bồi thúc thúc uống một chén, quá không nể mặt mũi đi. Ước Toa do dự một chút, vẫn là bưng lên ly rượu đỏ, vi vi ngước cổ lên, nhấp một hớp nhỏ. Ước Mạc vẫn là nhìn chằm chằm Ước Toa tuyết trắng diêm dúa hầu, trông coi nàng để ly xuống, lúc này mới tiếp tục nói, chất nữ, kỳ thực yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi có thể làm được. Yêu cầu gì? Chỉ cần ngươi. Ước Mạc nói, vươn một cái đại thủ, sờ lên Ước Toa mềm mại băng khiết tay nhỏ bé, vuốt nhẹ nhẹ Ước Toa tay bối. Ước Toa muốn rụt tay về, bất quá bị Ước Mạc dùng sức cầm, không cho nàng né ra. Thúc thúc đâu, ở chỗ này một người rất tịch mịch ta, cho nên, thì có một yêu cầu nho nhỏ, chỉ cần chất nữ ngươi thỉnh thoảng qua đây bồi bồi ta là được, yêu cầu này không quá phận a. Thỉnh thoảng bồi bồi ngươi. Tịch mịch, có thể ngươi vừa mới không phải còn ôm một người nữ sinh sao? Chất nữ nói đùa, ngươi xấu xí, nơi nào có thể với ngươi so với đâu, ta đã khiến người ta tiễn nàng về với ông bà rồi. Ước Mạc nói, thân thể hướng Ước Toa bên này nhích lại gần, vẻ mặt sắc mị mị quét mắt Ước Toa ngực. Sau đó nhìn chằm chằm mặt của nàng, ôn nhu nói, yên tâm, chỉ cần ngươi đã đáp ứng đi theo ta, về sau thúc thúc biết chỉ đau một mình ngươi, ngươi muốn cái gì ta là có thể cho ngươi cái gì, cam đoan so với ba ngươi đối ngươi tốt hơn nhiều. Cái này lớn gấu giống nhau vóc người nam nhân ngồi Ước Toa bên người, nhất thời liền làm cho một loại mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Ước Toa mặt không thay đổi trả lời, nhị thúc, còn xin chú ý hạ thân phận. Thân phận? Ước Mạc cười ha ha lấy, hoàn toàn là một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình nói. Ta rất chú ý thân phận à, làm như thân thúc thúc đau dưới cháu gái của mình, lẽ nào có gì không đúng sao? Chương 966, không có đánh cái. Chất nữ, ngươi sẽ không ngay cả thúc thúc như thế đáng thương yêu cầu cũng không đáp ứng à, thúc thúc có thể là vì chân lý, lấy ra 5.000 vạn cái này còn số thiên văn à. Ước Toa hí mắt, nhìn chằm chằm nắm chặt tay nàng nhẹ nhàng xoa chiếm tiện nghi Ước Mạc tay. Ước Mạc ôn nhu nói, cho dù là vì trong chấn người, hơi chút bồi dưới thúc thúc cũng không có thể sao. Ước Toa trong giọng nói chút nào không dao động nói, thúc thúc, ngươi tốt nhất, vẫn là tự trọng điểm tốt. Toa Toa, ngươi sẽ không như thế tàn nhẫn à, ngay cả thúc thúc như thế cái yêu cầu nho nhỏ đều muốn cự tuyệt, còn là nói, ngươi cứ như vậy ích kỷ, dù cho vì trong chấn người, vì phụ thân ngươi, hơi chút bồi dưới thúc thúc giải khai tịch mịch cũng không chịu. Thúc thúc, ngươi thật có thể nói à. Ước Toa đột nhiên nở nụ cười, ích kỷ, nói thật, ta có thể là vì tốt cho ngươi à, ta sợ ta phải đáp ứng rồi. Ngươi ngày mai sẽ biết chết oan chết uổng à. Ước Toa dùng móng tay dùng sức bắt dưới Ước Mạc tay, làm cho Ước Mạc bị đau thu tay về đi. Sau đó thật nhanh đứng lên, lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn Ước Mạc, nhị thúc, ngươi cũng trưởng thành rồi, có thể hay không hơi giải thế hệ bộ dạng. Ước Mạc cười một cái nói, chính là bởi vì ta là trường bối của ngươi, lúc này mới thương ngươi không phải sao, ngươi có thể là cháu ruột của ta à, thúc thúc bảo vệ dưới cháu gái ruột có lỗi gì sao. Cầm thú. Ngay cả lương tâm cũng bị mất sao, tuy là, trước khi tới ta liền đoán được là kết cục như vậy rồi, bất quá, vẫn là ôm vạn nhất khả năng, tới thử một chút, thật đúng là, liếc qua hiểu ngay đơn giản ý tưởng đâu. Ước Toa suy cười một tiếng, nói xong cũng quay đầu lại chuẩn bị đi ra, nhị thúc, ta mời ngươi là ta thân thúc thúc, sự tình ta sẽ không theo ba mẹ nói, về sau còn xin tự trọng. Bất quá, Ước Toa cũng là có chút điểm ngây thơ. Có vài người cũng không phải là ngươi tha hắn một lần, hắn sẽ cảm kích ngươi. Tương phản, còn khả năng bị cắn ngược một cái. Thân thúc thúc, à, có người coi ta là thúc thúc xem qua sao, từng cái, không phải đều rất coi thường ta sao, ha ha ha, mà bây giờ đâu, còn không phải là đi cầu ta, ha ha ha ha, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay à, chất nữ, ngươi nghĩ rằng ta đây là ngươi nghĩ đến là có thể tới, muốn đi là có thể đi địa phương sao, nếu đã tới liền cẩn thận ngồi xuống bồi thúc thúc tâm sự à. Ước Mạc hoàn toàn là một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình. Tham Lam lại đắc ý nhìn Ước Toa, ánh mắt kia, phảng phất như là ở đang nhìn mình con ngồi tới tay thông thường. Ước Toa khinh bỉ nhìn Ước Mạc liếc mắt, mặt không chút thay đổi nói, ngươi nói là cái này sao? Nói lời lẽ vừa lộn, đem dấu ở đầu lưỡi xuống rượu đỏ đều phun tới rồi trên mặt đất, diêm rúa rượu đỏ theo béo mập lời lẽ kể hết hoặc rơi. Ước Mạc nhất thời biến sắc, có chút khiếp sợ nhìn Ước Toa. Vốn tưởng rằng chính là một xuất ngoại du học trở về ngây thơ tiểu nữ sinh, loại nữ nhân này hắn đã thấy rất nhiều, cũng chơi nhiều rồi. Nhưng lại không nghĩ tới Ước Toa tinh như vậy rõ ràng. À, loại này cho vặt, ta 10 tuổi sẽ chơi, còn có thúc thúc ngươi, thủ pháp rất không tiến triển à, liếc mắt đã bị người xem mặc. Ước Toa có điểm nổi giận. Nay cũng cái gì thân thích à, thật là cho thể diện mà không cần, không nên chính mình vạch mặt. Ước Mạc ở khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, lại hồi phục bộ kia dáng vẻ đắc ý nhìn Ước Toa, hơn nữa lần này là cất tiếng cười to, ha ha ha ha, kéo theo thân thể khổng lồ một trận rung động, rất không cố kỵ cười mở. Có ý tứ,

Ước Toa tuyển trạch biệt ly rồi ánh mắt. Ý là tùy tiện Hạ Tân tự quyết định nói cùng không nói. Hạ Tân đã nhìn ra, Ước Toa đúng là vẫn còn quải niệm thân tình, không muốn vạch mặt. Cho nên, Hạ Tân cũng liền theo ý của nàng, mỉm cười nói, ta vừa mới ở bên kia chơi giả sơn thời điểm, té xuống, khuôn mặt dập đầu trên mặt đất rồi, y phục bị góc núi phá vỡ. A, vậy muốn càng cẩn thận mới là A, cũng bao lớn nhân rồi. Ân ân, ta lần sau biết chú ý. Hạ Tân cười cười xấu hổ. Trên đường trở về, Tống An Như một mực cảm thán đúng là vẫn còn vô dụng A. Ước Toa còn lại là mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ, nói cái gì cũng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Còn như Hạ Tân thì lại là đang miên man suy nghĩ lấy một đống lớn sự tình. Quả nhiên, tiền không phải vạn năng, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là tiền hữu dụng nhất rồi. Chính mình nếu là có tiền thì tốt rồi. Toa Toa vừa mới nói tìm được biện pháp, là thoải mái mẹ nàng à. Hiển nhiên mẹ nàng cũng từ Toa Toa sắc mặt đã nhìn ra, cho nên, sau khi trở về phải làm sao đâu. Đây cũng là một chuyện phiền lòng. Còn có hàng đêm, ở trường hai ngày này, có ăn cơm thật ngon, hảo hảo ngủ sao. Hạ Tân có chút lo lắng. Chương 967, chuyện trọng yếu. Ánh mắt ngươi vẫn ổn chứ? Không có việc gì, quân, đều tiểu thương. Về đến nhà sau đó, Tống An Như nói để nàng làm đem cơm cho, Hạ Tân đã bị Ước Toa kéo trở về phòng lau con mắt rồi. Hai người ở giường duyên bên ngồi xuống. Ước Toa nỗ lực cầm cồn iốt bang Hạ Tân tiêu tan dưới sưng, bất quá bị Hạ Tân đẩy ra. Không cần gấp gáp, bày đặt bất kể nói, chính hắn sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Đối với loại sự tình này, Hạ Tân vẫn rất có kinh nghiệm. Cũng là, dù sao ngươi mỗi ngày từng trải tiểu đồng tàn phá, đều có thể ngoan cường sống sót, chút thương nhỏ này, quả thực không coi vào đâu. Nhớ cậy, vì sao ngươi nói đến tới, cũng cảm giác một bộ đang nói con rán giọng của. Ta có đôi khi thật đúng là thật bội phục năng lực khôi phục, lần trước hai con mắt đều sưng thành bánh màn thầu rồi, cư nhiên không có mấy ngày là khỏe. Lần đó, à, là lần kia à, thật thua thiệt ngươi còn có mặt mũi nói, chính là ngươi nói với ta trong phòng không ai. Sau đó đi vào nàng đang thay quần áo, ta suýt chút nữa bị đánh chết ngươi biết không? Ước Toa vẻ mặt buông lỏng nói rằng, đây không phải là không chết sao? Hạ Tân rất là bất mãn nói, uy, dù nói thế nào, cái này vui đùa cũng quá đáng đi. Ước Toa ngoạn vị cười nói, à, thực có can đảm nói sao, rõ ràng mở rộng tầm mắt rồi, hưng phấn ngủ không yên không phải sao? Mới không có đâu, không có gì đẹp mắt ta. Lại còn nói tiểu đồng bộ ngực không có gì đẹp mắt. Lời này bị tiểu đồng nghe được, ngươi biết bị đánh chết. Ta chưa nói bộ ngực A. Đọc truyện tại http://net. A. Đó chính là nói bộ ngực rất đẹp mắt lạc. Hạ Tân nhất thời sắc mặt đỏ bừng nói. Ta cũng không còn nói như thế. Hơn nữa, ta không thấy được không, đều là bị ngươi làm hại. Ước Toa bị Hạ Tân hoảng hoảng trương trương đỏ mặt dáng vẻ chọc cười. Hạ Tân có chút giận dỗi quay mặt đi, đừng nói ta, nhưng lại ngươi, chuẩn bị làm sao bây giờ. Ước Toa dừng lại. Sau đó bày ra vẻ mặt nụ cười nhẹ nhõm nói, yên tâm đi, ta có biện pháp rồi. Hạ Tân khinh thường trả lời, ngươi có một quỷ đích phương pháp xử lý. Tiểu tử ngươi hiện tại rất càn rỡ à, thật đúng là dám nói đâu. Ước Toa nói chuyện dưới Hạ Tân ót, quát lên ngươi muốn có tiền, còn cần ta nghĩ biện pháp sao, cho ta từ trên người chính mình tìm nguyên nhân à. Không muốn làm người khác khó chịu được không, 5.000 vạn loại sự tình này, trên thế giới 99% 99 người đều góp không ra được. Vậy cho ta đi làm phần trăm chi 001 nhân A. Ước Toa nói một câu cuối cùng này thời điểm, trong giây lát lên giọng, dường như muốn đem bất mãn trong lòng cùng phiền muộn hết thảy đều phát tiết ra ngoài tựa như, dùng hết toàn lực xông Hạ Tân giống lên. Điều này làm cho Hạ Tân có chút bị kinh động. Trong chốc lát lăng lăng nhìn Ước Toa, nói không ra lời. Ước Toa hiển nhiên cũng bị phản ứng của mình cho kinh động. Lúc này mới phát hiện trong lòng mình tích lũy không ít tâm tình bất mãn, bị Hạ Tân vừa nói như vậy cho kéo đi ra. Ước Toa ngượng ngùng sờ sờ tóc, chừng Hạ Tân một cái nói, đều là bị ngươi tức giận, gặp lại ngươi bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, cũng làm người ta sinh khí. Hạ Tân buồn bực phát hiện nữ sinh đều là giống nhau, mặc kệ từ lúc nào, đều là mình lỗi, dường như các nàng chưa từng sai giống nhau. Hoàn toàn không có biện pháp nói rõ lý lẽ. Ta sẽ không nhìn lầm người, Tiểu Tân, chỉ cần ngươi nguyện ý bước ra trong lòng ngươi dùng để hạn chế mình mảnh đất nhỏ, tuyệt đối không có người dám coi thường ngươi. Cũng không trở thành như hôm nay như vậy bị Ước Mạc không lọt vào mắt. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, Ước Toa tin tưởng, tuyệt đối không có người so với chính mình càng có thể nhìn thấu Hạ Tân người này. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người, chính mình tại trong lòng của mình dưới một cái cấm chế, cũng không vượt qua lôi chỉ nửa bước, bảo thủ không chịu thay đổi tại chính mình vẽ trong vòng, làm cùng với chính mình bổn phận sự tình. Giống như là bị long đong kim cương thông thường, xa nhìn qua, cũng tầm thường. Mà cái vòng này, chính là Hạ Dạ. Ước Toa luôn cảm thấy cái này hai huynh muội quan hệ, viễn siêu nhà người thường huynh muội, không hề chỉ là huynh muội cái loại này đơn giản cảm tình. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải nói giữa bọn họ có cái gì cấm kỵ các loại, mà là giữa hai người có thâm hậu hơn, càng kỳ diệu ràng buộc. Nàng thậm chí không giải thích được suy đoán, nếu như Hạ Dạ là dùng để cầm cố Hạ Tân cái kia quay vòng, nói không chừng, Hạ Tân cũng là dùng để cầm cố Hạ Dạ cái kia quay vòng. Ước Toa phát hiện chuyện cho tới bây giờ, chính mình lại còn hiếu kỳ lấy hai huynh muội này chuyện, thực sự là đáng sợ tò mò. Suy tư về, đã đứng lên, xong Hạ Tân cười cười nói, suy nghĩ kỹ một chút, cùng với trách, còn không bằng trách ta đâu, hắc, trước đây thật tốt mò tiền cơ hội, bày ở trước mặt mình, đáng tiếc ta không có quý trọng. Ước Toa chỉ trung thành với mình tâm, chỉ biết làm chính mình chuyện muốn làm, nàng cùng trong tổ chức đại đa số người giống nhau, cùng loại trần thành, có bao nhiêu tiền, liền xài bao nhiêu tiền, có 1.000 liền hoa 1.000, có 1.000 vạn liền hoa 1.000 vạn, từ sẽ không để ý tiền. Cũng từ chưa từng nghĩ có một ngày, sẽ vì chuyện tiền quấy nhiễu, sau đó biết mấy người bằng hữu, cũng đều là theo chính mình không sai biệt lắm người, trên người có thể có tiền mới lạ. Giống như bọn họ loại người này, cũng không để ý tiền. Sớm biết, trước đây mấy cái nghiên cứu, nên lén lút giữ lại bán lấy tiền. Ước Toa suy nghĩ miên man, quay đầu lại đi ra ngoài cửa, đưa lưng về phía Hạ Tân, phất phất tay nói, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Chỉ là đang ở Ước Toa tự tay muốn kéo cửa ra đi ra thời điểm, Hạ Tân đột nhiên ngăn lại nàng. Toa Toa, chờ một chút. Để làm chi? Ước Toa nghi ngờ quay đầu nhìn phía Hạ Tân, ánh mắt ngươi không phải là không quan trọng hơn sao, chẳng lẽ còn muốn sức thuốc? Không phải. Hạ Tân đưa ra một cái yêu cầu kỳ quái, Toa Toa, cười một cái. A. Ước Toa vẻ mặt không hiểu nhìn Hạ Tân, không rõ ý của lời này. Hạ Tân vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Ước Toa mặt của, lặp lại lần nữa một câu, cười một cái. Ước Toa nháy nháy con mắt, có chút khó hiểu, nhưng Hạ Tân ánh mắt nói cho hắn biết, Hạ Tân bây giờ là không gì sánh được nghiêm túc, ánh mắt kia thậm chí đang nói, ngươi không phải cười một cái lời nói, ta sẽ không để cho ngươi đi ra. Cho nên, Ước Toa vẫn là theo Hạ Tân lời nói, vi vi dây dưa bắt đầu khỏe miệng, cười một cái. Hạ Tân lúc này mới gật đầu, đứng lên nói, ta cuối cùng coi là hiểu. Hạ Tân đi tới Ước Toa bên người, đưa ra môn, dẫn đầu đi ra ngoài trước, đưa lưng về phía Ước Toa, nhẹ giọng nói, hiển nhiên, biện pháp của ngươi không được, ta xem, hãy để cho ta tới nghĩ một chút biện pháp à, tốt xấu, ta cũng là trong nhà nam nhân duy nhất, ba ta nói, gánh chịu trách nhiệm, giải quyết gia đình trắc trở, là nam nhân trong nhà chuyện nên làm. Ước Toa nhíu lông mày nói, a, trong nhà nam nhân duy nhất, ngươi thật đúng là dám nói đâu, ngươi cũng biết biện pháp của ta không được. Hạ Tân ôn nhu trả lời, Toa Toa, ngắm nghĩa trong gương à, cái nào có cười so với khóc còn khó coi biện pháp. Nói xong, cũng không để ý Ước Toa, liền đi ra ngoài. Ước Toa sửng sốt một chút, đi tới buồng vệ sinh, đối lấy cái gương hơi cười một cái, lúc này mới phát hiện chính mình biểu tình dị dạng, bất quá lập tức lại có chút bất mãn lẩm bẩm, tiểu thí hài tử một cái, cho ta đùa giỡn cái gì đẹp trai à. Sau đó từ bên ngoài truyền đến Tống An Như tiếng kêu, Toa Toa, ăn cơm. Tới, lập tức. Ước Toa lớn tiếng trả lời. Trên bàn cơm, Tống An Như cũng không còn nói chuyện mượn tiền, hiển nhiên cũng không còn đem Ước Toa nói, câu kia nàng có biện pháp cho là thật. Ở Tống An Như xem ra, Ước Toa cũng là một tiểu mao hài tử, có thể có biện pháp nào, không phải là thoải mái của nàng mà thôi. Nhưng lại Hạ Tân chủ động nói lên, nếu như vay tiền mượn không được, có thể hay không từ hắn có gì khác ý nghĩ nghĩ biện pháp đây. Tỷ như, mở rộng thương mục đích là mở rộng vùng đất kia, mà ngươi. Mà ba ta mục đích là thủ hộ tổ tông từ đường, kỳ thực, cũng không có rõ ràng xung đột ta, có thể hay không đã để cho bọn họ mở rộng, lại thủ hộ từ đường đâu. Tống An Như nghi ngờ nhìn phía Hạ Tân, có điểm bị Hạ Tân ý tưởng kinh động đến, cái này, ngươi ý tưởng này, nhưng lại tân kỳ, nhưng là, phụ cận còn rất nhiều những thứ khác lều, sân, miếu thờ gì gì đó. Có thể bỏ qua liền bỏ a. Bảo vệ là tối trọng yếu mới là việc cấp bách không phải sao. Cái này, hình như là có chuyện như vậy Tống An Như để đua xuống, rất suy nghĩ cẩn thận rồi muốn, Trung Quy vẫn lắc đầu một cái, ý tưởng không sai, nhưng không được, tổ tông từ đường phụ cận liên quan kiến trúc, thổ địa, căn cơ đều cùng một chỗ, một hủy đi nói, ước đoán biết chịu liên lụy, mà nếu như không phải tháo dỡ, vậy bọn họ thì có một mảng lớn thổ địa không thể dùng, ở giữa biết có rất lớn phay đứt gãy, cho nên, bọn họ khẳng định sẽ không đáp ứng. Như vậy a. Không thể dùng địa phương khác tương liên thổ địa, tu bổ cho bọn hắn sao? Dù cho gấp bội tu bổ cho bọn hắn, để cho bọn họ thu được càng nhiều hơn thổ địa. Cái này, sẽ nói như vậy, là bởi vì ngươi không biết đạo tổ từ đường đường khu vực kia địa hình trọng yếu bao nhiêu, không đúng vậy sẽ không tại nơi kiến tạo tổ tông từ đường rồi, cụ cụ thể ta phải hỏi một chút mới rõ ràng, bất quá, hơn phân nửa là không được. Tống An Như lắc đầu, cảm giác cơ hội không lớn, nhưng có điểm cơ hội. Hạ Tân cúi đầu trầm tư một lát, đổi một đề nghị sao, toa toa nói các ngươi nơi đó có mấy cái nổi danh kỳ cảnh, cầm cái khác cảnh vật mà đổi thành đâu, đổi về Thiên Thủy Hồ mảnh đất kia, nho nhỏ hy sinh, bảo trụ mảnh đất kia là đáng giá à, dù cho hai cái đổi một cái. Cái này, có là có, bất quá, Thiên Thủy Hồ dù sao cũng là chúng ta nổi danh nhất, phàm là đi chúng ta kia, hơn phân nửa là tận trời hồ nước đi, cũng không biết bọn họ biết sẽ không đồng ý Tống An Như cảm giác có điểm được không. Hạ Tân tiếp tục nói, còn có, ta nghe nói ra phát thổ địa cũng là có hạn chế, tỉ như có chút thổ địa cũng không có biện pháp mở rộng, có thể hay không áp dụng bởi vì phương pháp, phá hư phụ cận thổ địa, làm cho hắn trở nên hoang phế, không còn cách nào mở rộng đâu. Ngọc Thạch câu phần. Tống An Như lúc này là thật bị kinh động, đối phương nếu như thẹn quá thành giận, cũng không để cho chúng ta sống khá giả, cứng rắn tháo dỡ đâu. Điểm này, bị ước toa phản bác, sẽ không, thương nhân lãi nặng khinh ly đừng, nếu như ván đã đóng thuyền, bọn họ không phải sẽ chọn cái loại này đồng quy vu tận đối song phương chưa từng chỗ tốt cách làm, còn không bằng tuyển trạch đối tự có lợi phương diện, đây cũng là vì sao không ít thương nhân hôm nay là địch nhân, ngày thứ hai liền có thể vì quyền lợi trở thành bạn, bọn họ không có địch nhân vĩnh hằng. Chỉ cần chúng ta nói rõ ràng là được. Nguyên, thì ra còn có thể như vậy. Tống An Như vẻ mặt khiếp sợ nháy mắt mấy cái, bất quá, Tiểu Tân, loại này tổn nhân bất lợi kỷ phương pháp ngươi cư nhiên đều nghĩ ra được, ngươi cũng cố gắng bụng đen à. Hạ Tân lúng túng cười cười. Sau đó lại một ngay cả nói ra vài cái đề nghị, đều có điểm khả thi, nhưng tỷ lệ thành công cũng đều tương đối xa vời. Bất quá, dù cho lại xa vời cũng phải thử xem. Cuối cùng, Tống An Như còn rất cao hứng đi sân thượng đem Hạ Tân nhiều cái mới lạ ý tưởng, truyền đạt cho ước toa phụ thân ước nhưng, ước nhiên giã biểu thị những phương pháp này đều chưa từng nghĩ, rất chút có rất lớn khả thi. Thừa dịp Tống An Như đi sân thượng gọi điện thoại không đường, Hạ Tân đem phần kia mở rộng thương hiệp ước thư cầm tới, rất nghiêm túc cẩn thận tố đọc, muốn từ phía trên tìm xem biện pháp. Ước toa thì là nhân cơ hội bất mãn gõ xuống Hạ Tân đầu nói, thật có thể nói à, phải làm nói, không phải có thể làm tốt vô cùng sao. Hai ngày trước làm sao không thấy ngươi tích cực như vậy? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Nhờ vậy, ta trước không biết sự tình nghiêm trọng như vậy a. Nơi nào không nghiêm trọng rồi, đều nói cho ngươi quan hệ đến ba của ta sống chết, cái kia người người bảo thủ rồi. Hạ Tân vi vi thở dài, trong ánh mắt hiện ra vài phần bi thương nói, ý của ta, không phải nói cái kia không trọng yếu, mà là, đối ta mà nói, có so với kia cái chuyện trọng yếu hơn. Ngươi trước khi rời đi nói câu nói kia, là nghiêm túc a. Ước toa sửng sốt một chút, cũng kịp phản ứng, nàng trước khi rời đi đối Ước Mạc nói câu, ngược lại muốn bán, không bằng bán cái giá tốt, ngươi xứng sao? Chính là lời này, làm cho Hạ Tân đã nhận ra, hơn nữa vừa mới Ước toa lúc ra cửa nụ cười, Hạ Tân không rõ cảm thấy Ước toa có thể phải lì khai không trở lại. Ước toa cũng đột nhiên hiểu, lẫn nhau đối Hạ Tân mà nói, cha của mình, kỳ thực cũng không trọng yếu, Hạ Tân chỉ là đứng ở bằng hưu góc độ nhìn, phụ thân đối hắn tới nói bất quá là một bằng hưu phụ thân, có thể giúp đỡ. Không thể giúp cũng không có biện pháp trình độ, nhưng, nếu như quan hệ mình rời đi, Hạ Tân liền không thể tiếp nhận rồi, cái này là thuộc về có thể giúp phải giúp, không thể giúp cũng phải giúp trình độ. Cho nên, mới biết được tận lực, muốn đi làm việc rồi. Thông tục điểm nói, chính là, người này không phải thùng bất động, đâm một cái có động một cái. Nhất thời, ước toa cũng không biết nên giận hay là nên cao hứng, nên giận Hạ Tân cũng không coi trọng cha mình, hay là nên vui vẻ, Hạ Tân rất trọng thị chính mình đâu. Trong lúc suy tư, liền thấy Hạ Tân bỗng nhiên kinh ngạc hô lớn, hoa, ta nhớ ra rồi, ta nói làm sao quen thuộc như vậy, đối phương tổng công ty, cái này Sa Hy tập đoàn ta đã thấy, bọn họ thầy thai, ta cũng nhận thức, đây không phải là. Chương 968, đàm phán cùng cầu người. Muốn nói ở nơi nào chứng kiến, chính là Hạ Tân trước đây bồi Trúc Hiểu Huyền cùng đi qua công viên. Lúc đó bồi Trần Thành cùng nhau lẻn vào người an ninh kia lầu, mặt trên thì có cái này Viễn Hy tập đoàn tiêu chí, Hạ Tân lúc đó tùy ý liếc nhìn. Cũng không có quá để ý, cho nên trong chốc lát không có thể nhớ tới. Cái này cái gì tập đoàn công ty, sẽ không phải là. Ước toa nghi ngờ nhìn phía Hạ Tân, làm sao vậy, ngươi biết. Không phải, ta chỉ gặp một lần, e rằng, khả năng nhận thức a. Hạ Tân cũng không quá chắc chắn, hắn nhớ kỹ Trúc Hiểu Huyền nói qua, phụ thân hắn là thu mua công viên, đổi thành công ty mình tên. Ta phát một tin tức, không phải, vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút đi. Điện thoại đang vang lên rồi hai tiếng sau đó đã bị tiếp rồi. Thấp tử. A, cái kia, Hiểu Huyên, hỏi ngươi sự kiện A. Cái gì Trúc Hiểu Huyên hưng phấn trả lời, là muốn đi nơi nào đùa sự tình sao, ta xem vài cái, cũng không biết ngươi thích đi nơi nào,